Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 551, Tâm sự của Lý Du Nhiên. Từ nay về sau, mình không phải là Quảng Thanh Hàng trước kia nữa, mà là một con người hoàn toàn mới. Không chỉ có là nữ nhi của quản gia, mà là nữ nhi của quân gia, hơn nữa còn là nữ nhi duy nhất. Làm lại từ đầu, hoàn toàn là một cuộc sống mới. Tại thời khắc kích động này, ánh mắt của Quảng Thanh Hàng không tự chủ được mà đảo qua đám người, cố tìm kiếm một bóng người, nàng thấy được rồi. Khuôn mặt anh Tuấn, ánh mắt ôn nhu đang nhìn mình mỉm cười, bộ dáng rất ung dung, thanh âm nhẹ nhàng mà quen thuộc truyền tới tai nàng. Thanh Hàng, chúc mừng nàng. Quảng Thanh Hàng mang theo Lệ Châu mỉm cười, nhẹ nhàng ừ một tiếng, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, nhưng trong lòng lại thoáng có chút chua xót, ngũ vị lẫn lộn, không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng trong lòng đang vui mừng hạnh phúc nhưng nước mắt cứ thế chảy ra, tỉnh biệt ác mộng, chuẩn bị uống rượu mừng nào. Lần này quân gia xuất ra rượu chính là loại rượu cực phẩm lần trước bán đấu giá, mỗi bàn đều chuẩn bị hơn 10 hũ, cũng đầy đủ chén bát. Còn chưa có khai yến mà mùi rượu thơm nồng đã làm cho con sâu rượu trong lòng mỗi người rục rịch. Quân Mạc Tà đang muốn tiến lên, lại thấy trong đám người xuất hiện một người mỉm cười đi tới thấp giọng nói, quân Tam Thiếu, bây giờ có thời gian không? Tại hạ cùng với Tam Thiếu trò chuyện vài câu thế nào, người tới diện mạo anh Tuấn, vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt thân thiết, mỗi động tác nhấc tay bước chân đều lộ ra ý cảnh tiêu sái thản nhiên, đúng là tài tử đệ nhất kinh thành, công tử đệ nhất phủ thái sư, cũng là người xác định nối nghiệp Lý gia, Lý Du Nhiên. A, tâm sự với ngươi sao? Quân Mạc Tà giống như cười mà không phải cười nhìn Lý Du Nhiên, lắc đầu cười nói, ngươi cảm thấy giữa chúng ta còn có chuyện để tâm sự sao? Hoặc là nói có chuyện trọng yếu cần trò chuyện sao? Lý Du Nhiên cười nhẹ, ánh mắt chăm chú, trầm giọng nói, có. Nếu không có thời gian nói chuyện phiếm, vậy nói chuyện tất yếu, hơn nữa tin tưởng chủ đề lần nói chuyện phiếm này, quân Tam Thiếu cũng sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Quân Mạc Tà quay đầu nhìn chung quanh một chút, sau đó trầm ngâm nói, đã như vậy trò chuyện một chút cũng tốt, mặc dù không hẳn là có ý nghĩa gì, chung quy so với ở đây với đám người nhàm chán này còn dễ chịu hơn một chút. Lý Du Nhiên cười khổ, nguyên lai gia hỏa này cũng nhìn ra, chính mình ngày hôm nay có chuyện muốn nói cùng với hắn. May mắn là tâm nguyện của hắn vẫn còn có thể thực hiện, ở đây cũng quá loạn, đi theo ta. Quân Mạc Tà cười hắc hắc nói, chắc hẳn ngươi cũng không hy vọng chuyện của hai chúng ta bị người khác nghe được chứ. Tìm một nơi yên tĩnh vẫn tương đối thoải mái hơn, Lý Du Nhiên mỉm cười nói, đúng là như thế, quấy rầy Tam Thiếu rồi. Quân Mạc Tà ha ha cười đi trước dẫn đường, Lý Du Nhiên bám sát phía sau. Trong mắt người ngoài lại giống như đôi bạn chí thân muốn thân mật nói chuyện riêng vậy. Khi Quân Mạc Tà thoáng quay đầu lại, hắn rõ ràng cảm thấy Hoàng đế bệ hạ ngồi ở chỗ cao cao trên bàn tiệc đang nhìn thoáng qua mình một cái. Tuy chỉ là thoáng qua, thế nhưng trong đôi mắt thâm thúy lại có ý tứ vi diệu không nói lên lời. Quân Mạc Tà một đường mang theo Lý Du Nhiên, hai người đi xuyên qua hành lang, đi vào trong đình viện hoa viên, thời tiết đầu mùa đông bực này, thế nhưng lại đi vào trong hoa viên mà bàn chuyện, chắc hẳn tại Thiên Hương quốc này, hoặc là toàn bộ thiên hạ cũng không có một việc lạ như vậy. Bầu trời ráng hồng, trên không trung gió lạnh thấu xương, trong đình viện lại càng là bốn mặt gió lùa, nếu là người thường đứng ở đây nhất định sẽ bị cảm mạo. Thực sự không phải là Quân Mạc Tà tự cao, chậm tiếp đón khách nhân, nhưng mà hôm nay tìm một chỗ để nói chuyện quả thực là khó. Hôm nay khách nhân tới phủ tương đối nhiều, sớm đã chiếm cứ hết các phòng trước chính sảnh cùng nội sảnh, tiểu viện của Quảng Thanh Hàng hiện tại có bọn người Mai Tuyết Yên lưu lại, tự nhiên không thể mang Lý Du Nhiên tới. Mà tiểu viện của mình lại đang chứa dạ cô hàng, còn có hai hài đồng tàn phế, cũng không tiện để Lý Du Nhiên tới chỗ đó, mà tiểu viện của quân vô ý ngoại trừ có hàng yên mộng cùng mộ tuyết đồng của phong tuyết ngân thành ẩn nấp, còn có đại lượng ẩn vệ phệ hồn thủ hộ, tự nhiên càng không tiện, cuối cùng chỉ còn một nơi duy nhất, đó chính là thư phòng của quân lão gia tử, dẫn Lý Du Nhiên tới nơi này có phải là quá đề cao hắn hay không, càng nghĩ Quân Mạc Tà càng dứt khoát mang Lý Du Nhiên đi vào hoa viên. Dù sao thực lực của hai người đều không tầm thường, khí lạnh đã sớm không thể xâm nhập, Lý Du Nhiên đưa mắt nhìn chung quanh, tấm tắc nói, Tam Thiếu, nơi đây quả thực là địa linh nhân kiệt, nhìn chung cả đế đô Thiên Hương, khi mùa đông tới lá rụng cành tàn, một mảnh tiêu điều, thế nhưng ở trong hoa viên quân gia cây cối lại xanh mơn mởn, xuân hoa vô tận, thật là khiến người vui vẻ thoải mái, đây cũng không phải là cố ý khen tặng, mà thực sự là như vậy, Quân Mạc Tà ha ha cười ngồi xuống trước. Sau đó đưa tay chỉ vào cái ghế đá đối diện, thế nhưng cũng không có mở miệng, Lý Du Nhiên cũng không có lập tức ngồi xuống, mà chắp tay sau lưng quay lưng về phía Quân Mạc Tà, ánh mắt nhìn một mảng lục sắc, hơi nhỏ giọng nói, Quân Mạc Tà, trong trí nhớ của ta, đây là lần đầu tiên hai chúng ta nói chính thức nói chuyện riêng nhỉ, hôm nay là lần đầu tiên, Quân Mạc Tà gật gật đầu có phần than thở, đáng tiếc ta không có thời gian, chính thức là không có, ta lớn hơn ngươi 8 tuổi, ngươi năm nay mới 18, mà ta năm nay đã 25, Lý Du Nhiên không đếm xỉa đến nói tiếp, ngươi cũng biết, những năm nay ta sống như thế nào không, không biết tại làm sao, hoặc là có một số việc áp lực thật sự quá lớn, nghĩ muốn thổ lộ hết ra, nhất là tại trước mặt ngươi, tuy chúng ta còn chưa có giao tình như vậy, thế nhưng ta đích thực là có loại cảm giác này, tam thiếu nếu như ngươi không có việc gì, không ngại nghe một chút, hãy nghe một câu chuyện xưa, tuy chưa hẳn đã hay, thế nhưng bên trong lại có chút ý nghĩa, hắn tự giễu cười cười, không để Quân Mạc Tà trả lời liền nói, những sự tình này đã kìm nén ở trong lòng ta thật sự rất lâu rồi, hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ cũng không có bất kỳ thời điểm, đối tượng thích hợp để ta thổ lộ, hôm nay cảm xúc dâng trào, thật không thể không nói, khả năng cả đời ta, cũng chỉ có lần này để thổ lộ, ngươi nói, ta nghe, ta và ngươi chưa hẳn có thể trở thành bằng hữu, thế nhưng giờ khắc này ta sẽ là người nghe trung thành của ngươi, sắc mặt Quân Mạc Tà đúng là trở nên nghiêm nghị lại. Giờ khắc này hắn cảm nhận được trong lòng Lý Du Nhiên đang cô đơn, cũng không khỏi có cảm giác đồng bệnh tương liên. Lý Du Nhiên lặng lặng đứng đó, thật lâu sau, làm như đã sắp xếp mọi chuyện, điều chỉnh ngôn ngữ xong, lúc này hắn mới chậm rãi nói, ta nhớ rất rõ, trí nhớ của ta rất tốt, đến nay ta vẫn còn nhớ rõ, từ cái năm 3 tuổi, Gia Gia liền tới đem ta đi, rồi nói với mẹ ta, từ xưa tới nay mẹ chiều con thường sẽ dẫn tới đứa con hư hỏng, cho nên muốn tách mẹ con ta ra, ta còn nhớ rõ lúc đó mẫu thân ta rất đau lòng khóc lóc, mặt đầy nước mắt, quỳ gối trước mặt Gia Gia cầu xin, chỉ cầu được ở chung một tháng, nhưng Gia Gia cứng rắn không đáp ứng, chẳng qua cho phép mỗi một tháng có thể đến thăm một lần, đó là sự kiện đầu tiên ta khắc sâu trong trí nhớ kể từ lúc chào đời, là nước mắt của mẫu thân ta. Lý Du Nhiên nhắm chặt mắt, thở ra một ngụm bạch khí, trên mặt xẹt qua một tia hồng hào hiếm thấy, tựa hồ như tâm tình đang rất xúc động, một lát sau hắn mới tiếp tục nói, thanh âm trở nên nhàn nhạt, vẫn là năm 3 tuổi đó, Gia Gia ta bỏ ra một số tiền lớn mời một vị cao thủ huyền khí, dùng một tháng để cải tạo kinh mạch cho ta, làm cho huyền khí trở nên kiên cố, cũng từ lúc đó, mỗi ngày ta đều dùng 3 canh giờ luyện công, 3 canh giờ cầm kỳ thư họa lễ nghi, 2 canh giờ luyện kiếm, còn lại 3 canh giờ mới là thời gian ăn cơm ngủ nghỉ. Quân Mạc Tà thở nhẹ một hơi, mình cũng không biết nói gì cho phải. Hài tử sinh ra ở một đại gia đình nhà cao cửa rộng, lúc nhỏ lại phải chịu rèn luyện gian khổ, hài tử bình thường ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà lại càng là đích hệ, càng phải chịu sự coi trọng của trưởng bối, cho nên những hài tử này một khi lớn lên cũng chỉ có thể trở thành một đám quần áo lụa là, ăn chơi trác táng, thậm chí là biến thái. Bởi vì tính cách của bọn hắn từ nhỏ cũng đã bị bóp méo, thời gian dài tích góp lại, tạo thành áp lực vĩnh viễn, bọn họ cần phải phát tiết, cho nên một khi có quyền lớn trong tay, thường thường sẽ làm ra rất nhiều chuyện bạo ngược, từ một khía cạnh nào đó, bạo quân trong lịch sử cũng đều trưởng thành như vậy, Trụ Vương, Tùy Dương Đế, cuối cùng là Lưỡng Hán Vương Mãn ai mà chả như thế, khi còn tại vị đứng đầu muôn người, không tránh được phát sinh chuyện đó, khi hài tử khác đang vui chơi, ta cũng muốn được đi chơi, nhưng bọn chúng có thể, còn ta lại không thể. Một khi ta lười biếng, Gia Gia sẽ đánh ta, răn dạy ta, lão nhân gia người rất nghiêm khắc với ta, gấp trăm lần so với các huynh đệ khác. Thậm chí còn nhiều hơn nữa, Lý Du Nhiên nhẹ nhàng nói, thanh âm như nỉ non, từ nhỏ, người đã nói cho ta biết, ngươi bất đồng với người khác, khi ngươi lớn lên là phải làm đại sự. Mà chính ta cũng vẫn luôn ghi nhớ điều này trong lòng, tại vô số lần đòn roi răn dạy, ta rốt cuộc cũng triệt để tiếp nhận thân phận của mình. Một cái thân phận cao cao tại thượng, ánh mắt Lý Du Nhiên rất bình thản, giống như đang nói chuyện của người khác, ta vĩnh viễn không thể lớn tiếng nói chuyện, vĩnh viễn phải nho nhã, cho dù trong lòng có tức giận đến nỗi muốn chết, thế nhưng trên mặt vẫn phải cười, làm một con người phi thường thản nhiên chân thành, phải thật bình tĩnh, cho dù trên người rõ ràng đau muốn chết, thế nhưng trên mặt phải lạnh nhạt, bình tĩnh, thậm chí là vui vẻ, bởi vì Gia Gia nói cho ta biết, kiên nhẫn là tố chất căn bản để thành đại sự. Khi đó mỗi tháng mẫu thân tới thăm ta một ngày, có thể nói ngày đó ta rất sốt ruột, bởi vì ngày nào cũng học tập khiến ta cũng có chút chán nản. Thế nhưng đến ngày đó đám võ sĩ canh cửa, đám sư phụ đều rời đi, để mẹ ta tới giúp ta học, luyện công, luyện kiếm, cầm kỳ thư họa, nấu cơm cho ta. Sau đó người lại lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn ta luyện công, mỗi một tháng ta đều trông mong ngày đó, bình thường không dám buông lỏng, bởi vì ta phát hiện, mỗi khi ta tiến bộ, trên mặt người lại lộ vẻ kinh hỉ, người rất cao hứng. Người cao hứng, ta cũng rất vui sướng, ta nghĩ mỗi tháng ngày nào cũng để người vui sướng như vậy. Con mắt Lý Du Nhiên khép chặt lại, khóe mắt có chút ướt ướt, thần sắc lộ vẻ ôn nhu quyến luyến, nhưng hắn lại đưa lưng về phía Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà không có nhìn được màn này. Chương 552, thảm kịch nhân gian, lột xác như thế. Cơ hồ tất cả mọi người đều nói ta là một thiên tài, học cái gì cũng rất nhanh. Nhưng bọn họ không biết, tại sao ta lại tiến bộ nhanh như vậy, một hài tử vài tuổi, tâm trí còn non nớt thì hiểu được gì, bọn họ không biết, chỉ là vì mỗi tháng có một ngày mẹ ta tới thăm, để được người cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn mà ta cố gắng. Nhưng loại đời sống buồn tẻ lại có chút hy vọng tụ hợp này chỉ kéo dài tới năm ta 10 tuổi. Khi đó, Gia Gia đã từng bước bắt đầu bồi dưỡng để ta tiếp xúc với huyết tinh, tiếp xúc với mưu mô, hơn nữa thường xuyên để ta chứng kiến, hỏi cách nhìn của ta về mọi chuyện. Nếu như nói quả là có chút không thích hợp, hay chỉ ngừng lại một chút, người sẽ nghiêm nghị răng dậy. Ngày đó ta đi theo đám hộ vệ ra ngoài săn bắn, gặp phải một người, đó chính là sư phụ ta. Ta dùng mũi tên bắn một con linh dương, lại không bắn chết. Thế cho nên ta quất ngựa xông tới, dùng kiếm giết chết nó, lúc đó ta không kiềm chế được, mặt không đổi sắc ra tay. Đúng lúc đó, đột nhiên có một thanh âm băng lãnh vang lên, đủ lãnh huyết, quả là một mầm cây không tệ. Sau đó một người xuất hiện trước mặt ta, nhìn ta, sau đó không có bất kỳ câu nói nào, trực tiếp bắt lấy ta, sờ soạn toàn thân cắt đốt ngón tay ta một lần, sau đó tâm trạng của người rất cốt hỏi, có nguyện ý bái ta làm thầy hay không? Bọn thị vệ xông tới cứu ta, nhưng người này cứ như vậy chỉ phất tay, đám người kia đã gục hết xuống đất. Sau đó người đi tới nhà ta, nói là muốn thu ta làm đồ đệ. Lý Du Nhiên cười khổ sát nói, khi đó ta mới biết được, người chính là Lãnh Huyết Chí Tôn Lệ Vô Bi. Tuyệt đại cao thủ cao cấp nhất trong thiên hạ. Sau khi Gia Gia biết thân phận của người, lập tức đồng ý để người thu ta làm đồ đệ. Thế nhưng ta lại không quá nguyện ý, bởi vì một khi ta biết đi cùng người, cũng đồng nghĩa là sẽ không còn được gặp mẹ ta nữa. Thế nhưng về sau này, ta vẫn phải đi theo người. Lần đầu tiên ta đi theo sư phụ về thăm người thân, đó là 2 năm sau, lúc đó ta thật cao hứng, thậm chí là cuồng hỉ. Từ biệt 2 năm, ta rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy mẫu thân, trên đường cưỡi ngựa, cơ hồ không ngủ không nghỉ. 15 ngày đường, ta chỉ dùng 10 ngày để về tới nhà, bởi vì sư phụ có nói, ta học được càng nhiều, sẽ tiến bộ nhanh hơn. Ta muốn đem tin tức cốt này nhanh chóng nói cho mẫu thân biết, để cho người có thể chia sẻ niềm vui với ta, chỉ một giây ta cũng không muốn chậm, ta chỉ muốn ôm lấy người, hoặc để cho người ôm ta, rất thích cảm giác này, rất thích, thế nhưng khi ta về tới nhà, cũng không nhìn thấy mẫu thân. Ta đi khắp nơi tìm kiếm, thế nhưng không một ai nói cho ta biết, ngay cả thị nữ của mẫu thân cũng không thấy, ta không có biện pháp, ta chỉ biết lúc đó rất bất an. Lần đầu tiên trong đời ta dùng hình bức cung một người, lúc đó buổi tối ta gặp quản gia của Lý Gia, hỏi hắn mẹ ta đang ở đâu, hắn không chịu nói, ta liền nhổ 10 móng tay của hắn, đến 10 móng chân, rốt cục hắn cũng chịu nói, mẹ ta đã chết. Thân ảnh cao lớn của Lý Du Nhiên cô đơn run rẩy trong gió lạnh, khóe mắt chậm rãi chảy ra 2 giọt nước mắt, Quân Mạc Tà ngồi lặng lặng nghe, đối với kẻ đã từng là đối thủ này, đột nhiên trong lòng hắn dâng lên cảm xúc thương tiếc. Sau khi ta rời nhà, mẹ rất muốn gặp ta, cơ hồ mỗi ngày đều nằm mơ thấy ta, mẹ khổ khổ sở sở yêu cầu cha ta để người đi gặp ta, khuôn mặt Lý Du Nhiên lần đầu tiên trở nên vặn vẹo, cha ta sợ phiền, cho nên liền tránh không gặp mẹ, thế nhưng chung quy mẹ vẫn có biện pháp tìm được cha, mẹ khóc trống một hồi, rồi có một ngày bọn họ cãi nhau thật lớn, thế cho nên cha ta, tên tạp chủng đó, cái tên chết tiệt đó, không ngờ chỉ vì việc nhỏ đó, đã thương người. Thương thế không nhẹ, chỉ qua vài ngày, người liền qua đời, mà khi ta về nhà, mẫu thân của ta qua đời còn chưa qua 2 tháng. Khi đó hộ bộ thượng thư của đế quốc còn không phải phụ thân của Đường Nguyên, mà là cha ta. Hắn là người văn võ toàn tài, mẫu thân của ta lại là nữ tử không biết võ công, nhưng hắn lại có thể hạ độc thủ như vậy. Lý Du Nhiên nghiến răng, Quân Mạc Tà rõ ràng nghe được một loạt thanh âm ken két. Lý Du Nhiên khàn khàn nói, Tam thiếu, nếu như ngươi ở trong trường hợp đó, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu như là ta sẽ làm thế nào? Quân Mạc Tà chăm chú tự hỏi, sau nửa ngày cũng đành cười khổ lắc đầu, một bên là mẫu thân ruột, một bên là cha ruột, có thể làm như thế nào đây? Lẳng lặng nghĩ một lát, đúng là một chuyện hiếm thấy, hắn không khỏi vô ý thức hỏi, vậy ngươi làm thế nào? Tam thiếu, ta chỉ nhìn thoáng qua một cái liền biết ở phương diện này ngươi không bằng ta. Lý Du Nhiên cười thảm một tiếng, nói, người đời đều nói quân gia quân tam thiếu giết người như ngóe, thị huyết thành tính, ta lại nói ngươi không bằng ta, không vô nhân tính bằng ta. Hắn tàn khốc cười cười, đôi môi run rẩy từ trong tận kẽ răng nói, ta giết hắn. Quân Mạc Tà bị dọa cho nhảy dựng lên. Khi đó Lý Du Nhiên nhiều nhất cũng chỉ là một hài tử 12 tuổi, lại có thể giết chết chính cha ruột của mình. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, ha ha ha, Lý Du Nhiên cười thảm nói, bất ngờ sao? Đó là lần đầu tiên trong đời ta giết người, mà người nọ lại chính là phụ thân của ta. Lý Du Nhiên run rẩy, co rút, thật lâu sau mới khôi phục bình tĩnh, thanh âm càng thêm vô tình, càng thêm hờ hững. Từ ngày đó trở đi ta bắt đầu thay đổi. Triệt để thay đổi. Trở nên tâm ngoan thủ lạc. Phụ mẫu của ta đều mất, còn có người nào mà ta không dám giết nữa. Ngươi thật ác độc, Quân Mạc Tà cảm thấy mặc cảm. Đây cũng không phải là tàn nhẫn, mà là không có nhân tính. Nếu như đổi lại là chính mình, Quân Mạc Tà cảm thấy mình không thể làm ra thủ đoạn cực đoan như vậy. Tình cảm của cha mẹ như núi cao biển sâu, mặc dù có sai, cũng là cha mẹ, là người sinh ra mình. Dưỡng dục mình, cho dù là không đúng, cũng không thể tự tay giết. Khó trách tính cách của Lý Du Nhiên lại trở nên vặn vẹo, lãnh khốc dọa người như vậy, chắc hẳn ảnh hưởng của chuyện này là một đả kích không gì sánh kịp đối với hắn. Sau đó ta mang thanh đao nhúng máu đi tìm Gia Gia, ta nói với người, ta đã giết con của lão. Bởi vì hắn giết mẹ ta, Lý Du Nhiên tiếp tục kể, sau đó Gia Gia ta trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc hạ lệnh, đem tất cả những người biết chuyện này diệt khẩu. Sau đó tuyên bố ra bên ngoài, cha ta bởi vì lâm bệnh hiểm nghèo không trị khỏi nên bỏ mình, chuyện ta giết phụ thân cuối cùng được chôn vùi, nhưng lại có gần 1.000 người chôn cùng. Từ khi đó ta mới biết được, ta làm mỗi một chuyện, cũng không phải chỉ có liên lụy tới một mình, lại càng không nhằm vào một người, mà là toàn bộ. Lý Du Nhiên cười thảm nói tiếp, sau khi xử lý xong chuyện này, Gia Gia mới hung hăng đánh ta một trận, sau đó nói với ta, vô luận làm chuyện gì, cũng không nên hối hận. Quân Mạc Tà âm thầm thở dài một hơi, Lý Du Nhiên đã đủ ngoan độc cực đoan, thế nhưng phương pháp giáo dục con cháu của Thái Sư Lý Thượng cũng thực là cực phẩm. Một nhà toàn là cực phẩm, vợ nhớ mong con, vốn là chuyện thường tình, chồng lại không biết an ủi vài câu, hoặc là hảo hảo che chở, ngược lại còn đánh vợ trọng thương, thậm chí vì vậy mà qua đời, mà đứa con sau khi trở về vì mẹ ruột mà báo thù, một đao giết chết cha ruột, ông. Nội biết đứa cháu nội giết con ruột lại có thể nói với đứa cháu này, không phải hối hận. Nói chung người của Lý Gia Thiên Tính cũng không phải độc ác, thế nhưng bố của Lý Du Nhiên chỉ bởi vì giữa vợ làm loạn đã đánh vợ mình bị trọng thương rồi chết, mà Lý Du Nhiên còn làm hơn thế nữa, tự tay giết chết cha mình. Đây là chuyện cực kỳ vô liêm sỉ, nhân tâm đều không đáng một xu. Lúc này Gia Gia ta đã vài đêm không ngủ, tóc bạc một mảnh, qua vài ngày lại nói với ta, loại tính cách này của ta rất thích hợp làm đại sự. Muốn làm được việc lớn trước tiên phải tuyệt tình, vô tình. Lý Du Nhiên cười khổ, cười thảm, cười tự diễu, Quân Mạc Tà triệt để không thể nói gì. Khó trách Lý Du Nhiên có thể âm hiểm cay nghiệt như thế, có phụ thân, có gia gia như vậy, nếu như dạy dỗ ra được một đứa cháu nội ôn hòa hiền lương mà nói, thực sự là chuyên trên trời. Sau đó ta trở lại núi, thẳng đến 3 năm sau mới xuống núi. Trong những năm đó, chi phí ăn ở trong núi đều là do Lý gia trả. Sư phụ đối với ta càng ngày càng tốt, các sư huynh đệ đều ghen tị với ta, Lý Du Nhiên thần sắc mê võng nói, thế nhưng ta lại không hề vui vẻ, một chút cũng không có, thẳng đến khi lần nữa ta trở về nhà, gia gia ta chính thức đem vị trí gia chủ tương lai truyền cho ta, sau đó toàn bộ sinh ý trong gia tộc đều giao cho ta quản lý, đều do ta kiệt lực chiếu cố. Thế nhưng ta vừa nhìn thấy người của Lý gia lại nhớ tới cha, nhớ tới tên cầm thú, tạp chủng kia. Cho nên ta hận, sau khi có quyền lớn trong tay, ta bắt đầu mạnh mẽ chỉnh đốn, mỗi khi chứng kiến bọn họ thống khổ, mặc cho ta đè ép mà không dám nói, ta lại cảm thấy rất khoái nhạc. Từ lúc đó ta đột nhiên minh bạch, nguyên lai khoái hoạt là như vậy, Lý Du Nhiên cười lạnh một tiếng, cho nên ta rất thích nhìn thấy người khác thống khổ, thích thấy người khác bị ta trị, bọn họ càng thống khổ, ta lại càng vui vẻ, đặc biệt là thích làm người khác khóc, sau đó một câu lại làm cho người khác cười. càng có cảm giác sảng khoái như lật tay làm mây úp tay làm mưa. Ngay từ đầu ta vẫn chỉ nhắm vào người của Lý gia, thế nhưng chậm rãi, ta phát hiện những người khác cũng cho ta sinh ra loại khoái cảm này, mà càng vượt ra ngoài ý liệu chính là, sau khi ta trắng trợn sửa trị những người kia, Lý gia theo cách của ta, dần dần không ngừng phát triển, vô luận là sinh ý hay con đường làm quan, hơn nữa gia phong cũng càng ngày càng nghiêm cẩn, đây thực sự là kết quả vượt ra ngoài dự liệu của ta. Ngươi sửa trị một gia tộc sâu mọc như vậy đương nhiên là khiến gia tộc không ngừng phát triển rồi, hơn nữa ngươi còn xuống tay cả với huynh đệ thúc bá của mình, bọn hạ nhân còn ai dám giở trò. Thiết huyết như thế, Lý gia nếu không phát triển hưng thịnh mới là việc lạ, Quân Mạc Tà âm thầm suy nghĩ, hắn cũng minh bạch, nguyên lai nguyên nhân chủ yếu gây ra bộ dáng này của Lý Du Nhiên chính là do hắn tự tay giết chết phụ thân của mình, triệt để khiến cho tâm ma của hắn thức giấc, thế cho nên từng bước đi tới hiện, tất cả nguyên nhân đều là ở việc đó, mẹ của Lý Du Nhiên chết, chính là bước ngoặt cả đời của Lý Du Nhiên, càng khiến hắn trở thành bộ dạng ngày hôm nay, chương 553, ta nên vì quân, có thể sao? Thế nhưng hết thảy chuyện này, lại phải có quyền lực mới làm được. Chỉ có quyền lực càng lớn, mới có thể tìm được càng nhiều loại khoái cảm này, trong ánh mắt của Lý Du Nhiên toát ra quang mang, cho nên ta bắt đầu dùng toàn bộ tâm trí để tranh đoạt mưu quyền, tính toán làm như thế nào mới đoạt được quyền lực thực lớn. Chậm rãi, cả gia tộc đều rơi vào tầm khống chế của ta, thế nhưng lúc này, ta lại phát hiện, ta đã sớm không muốn chỉ khống chế một gia tộc. Ta muốn quyền lực lớn hơn, cho nên ta lại bắt đầu luồn cúi, bắt đầu chèn ép hết thảy đối thủ, chậm rãi. Ta đột nhiên cảm giác được câu nói lúc trước của Gia Gia chính là chân lý. Lý Du Nhiên nói, câu nói gì? Quân Mạc Tà hiếu kỳ hỏi, nếu muốn làm được việc, trước tiên phải tuyệt tình. Vô tình, ánh mắt của Lý Du Nhiên lóe lên, hay chính là sau khi ta giết phụ thân, nghe được câu nói kia của Gia Gia. Cho nên vô luận là ta làm chuyện gì, luôn luôn không quan tâm tới hết thảy, lợi dụng tâm lý của con người, ngược lại vô cùng chuẩn, vô luận là ai. Chỉ cần cản trở tới kế hoạch của ta, ta đều dệt trừ hết, mặc dù là chí thân, đứng trước lợi ích ta cũng không buông tha, Lý Du Nhiên âm u nói, bởi vì một khi ta vì tình thân, sẽ không thể đạt tới mục đích của mình, nếu như không đạt được mục đích sẽ khiến ta thất bại, sau khi thất bại sẽ không dễ dàng gượng dậy, cho nên không thể có tình, chỉ có tuyệt tình, vô tình, thiên địa vạn vật, thiên hạ trăm họ, tận cùng cũng chỉ là công cụ của ta mà thôi, Lý Du Nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu như ta đứng ở chỗ cao nhất, như vậy muốn cái gì cũng có. Cho dù là những thứ lúc trước mất đi ta cũng dễ dàng lấy lại, dù không thuộc về ta, chỉ cần ta muốn, cũng có thể tới tay. Thiên thổ địa hạ, duy chỉ có ta, năm đó hoàng đế bệ hạ chính là một ví dụ rõ ràng nhất. Mộ Dung Tú Tú cùng Dạ Cô Hàng vốn là một đôi do trời tác hợp, hơn nữa hai nhà lại môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, hai người lại là thanh mai trúc mã, tình căn thâm chủng. Thế nhưng hoàng đế bệ hạ lại nhìn trúng Mộ Dung Tú Tú, thế cho nên một nhà Dạ Cô Hàng sớm bị biến thành phản tặc. Mà Mộ Dung Tú Tú không lâu sau lại tiến cung, làm hoàng hậu, chuyện này đối với ta thực sự là một tấm gương, Lý Du Nhiên nắm chặt hai tay, chuyện này chỉ khiến ác ma trong lòng ngươi phát triển lớn hơn mà thôi. Người ta không thích ngươi, ngươi cho dù chiếm được thì thế nào, Quân Mạc Tà rất phản cảm với lời này, cho dù không thích ta, vậy thà rằng làm cho nàng đau khổ bên ngươi cũng không cho nàng hạnh phúc trên rỉ dưới thân người khác, mặc dù ta không chiếm được lòng nàng, thế nhưng ta lại chiếm được thân xác nàng, chung quy so với tên kia không chiếm được nàng còn có lời hơn, hơn nữa ta tin tưởng, chỉ cần ta cố gắng, cho dù nàng không thuộc về ta, trong tương lai cũng sẽ hoàn toàn thuộc về ta, Lý Du Nhiên hừ lạnh một tiếng ngoan độc nói, ngươi thật biến thái, Quân Mạc Tà nhíu mày nói, Lý Du Nhiên, ngươi đã xong rồi, không còn đường quay về nữa đâu. Vì sao phải quay lại? Quay đầu lại ta có được cái gì? Mặc dù ta không thể quay về, thế nhưng phía trước lại có rất nhiều con đường. Lý Du Nhiên chua ngoa cười cười, đột nhiên toàn thân như mất đi hết khí lực, thân thể trầm xuống, trong lòng cực lì lạc lõng, tâm sự vài chục năm chôn kín trong lòng, chưa bao giờ kể cho người khác, hôm nay lại một lần thổ lộ hết thảy, không biết là vui hay buồn, thậm chí cũng không có cảm thấy thoải mái, chẳng qua chỉ cảm thấy tốt hơn trong chốc lát. Sau đó lại tiếp tục đi trên con đường của mình, trong lòng vẫn cảm thấy chìm sâu. Thế nhưng bởi vì có người nghe, cho nên hắn cũng không còn cảm giác cô độc nữa. Quân Tam Thiếu, cảm ơn ngươi đã nghe ta nói. Ngoại trừ nói với ngươi ra, ta cũng không nghĩ tới ai có thể nghe ta nói nữa. Thật lâu sau Lý Du Nhiên rốt cục cũng xoay người lại, chậm rãi ngồi trên ghế đá, chăm chú nói, loại cảm giác hiện tại này thật là tốt. Trên mặt Lý Du Nhiên tràn đầy vui vẻ ấm áp, trong lúc giơ tay nhấc chân liền khôi phục lại vẻ văn nhã. Không cần khách khí, ngươi cũng làm cho ta hiểu được rất nhiều chuyện, chúng sinh, có thiên hình vạn trạng, trước kia ta còn không tin, hôm nay quả nhiên đã được mở rộng tầm mắt. Ánh mắt Quân Mạc Tà cực kỳ thanh minh, nhìn Lý Du Nhiên, người trước mắt này đã hãm sâu vào vũng bùn không cách nào quay lại được nữa, tuy hắn phong thần tuấn lãng, nhưng mà cũng không thấy hắn có phong độ ưu mỹ, trong lòng ngược lại có vài phần thương cảm, người này cũng có thể xem như một kẻ đáng thương đúng không? Về phần Quân Mạc Tà ngươi, trước kia ta chưa từng để ngươi trong mắt. Trong mắt ta, ta chính là thiên nga bay lượn trên không trung, mà ngươi chỉ là một con cá trạch trong bùn. Ta phong thái tuyệt thế được người đời khen ngợi, còn ngươi làm gì cũng sai. Lý Du Nhiên ha ha cười nói, cho nên, ta vẫn luôn không có để ý tới ngươi. Thế nhưng, trong năm nay, ngươi lại như có kỳ tích có được lực lượng cự đại, giống như bão táp, ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thậm chí ta còn chưa kịp phản ứng, ngươi đã vượt xa ta rồi. Lúc trước khi ngươi mới bộc lộ tài năng, ta còn cho ngươi là kình địch đáng sợ nhất trong đời này, thậm chí ta còn cảm thấy ngươi thật đáng sợ, thế nhưng hôm nay ta lại không nghĩ vậy nữa. Dáng vẻ tươi cười của Lý Du Nhiên lẫn một chút khổ sáp nói, bởi vì hiện tại, ta đã không xứng làm đối thủ của ngươi nữa. Thiên Nga mặc dù mỹ lệ, thế nhưng cũng không thể so được với Đại Bàng, chênh lệch thực sự quá xa. Quân Mạc Tà mỉm cười không nói gì, bởi vì đây đã là sự thật được mọi người công nhận. Tam thiếu, biết vì sao ta tìm tới ngươi nói chuyện phiếm không? Lý Du Nhiên ha ha cười, rất hứng thú nhìn Quân Mạc Tà. Ha ha, ta nghĩ Lý công tử mặc dù buồn bực trong lòng, thực sự cũng không nên nói bí mật này ra, nói thật ý của ngươi đi. Quân Mạc Tà nhíu mày, trong mấy ngày này, ta lại có một cái đích mới để đi, một cái đích có liên quan tới tương lai cả đời của ta, nhưng ta lại đang phân vân, cho nên mới tới đây muốn hỏi ý kiến của ngươi. Lý Du Nhiên rất chăm chú nói, thậm chí có phần nghiêm túc, đang phân vân. Muốn hỏi ý kiến của ta, Mạc Cùng ngạc nhiên nói, Lý Du Nhiên, Lý Đại Công Tử, ngươi không uống nhầm thuốc chứ? Ừm, nhất định phải hỏi ý kiến của ngươi, đơn giản là ngươi cũng là yếu tố quan trọng trong đó. Hai mắt Lý Du Nhiên đột nhiên trở nên thâm thúy, nói thử xem. Liên quan như thế nào, cũng là cơ duyên xảo hợp, gia sư đem ta đề cử tới Chí Tôn Kim Thành, hơn 10 ngày, Mã Giang Danh đã từng vì việc này mà tới Lý Gia tìm ta. Sau khi tìm hiểu một phen, hắn cảm thấy rất hài lòng, chỉ cần ta gật đầu, sau đó ta sẽ chính thức là người kế tục Chí Tôn Kim Thành. Nói cách khác, ta có cơ hội rất lớn khi vài năm nữa là tới Đoạt Thiên Chi Chiến, càng có cơ hội trở thành người tham dự tiếp theo trong Đoạt Thiên cuộc chiến, thậm chí là người quyết định. Thần sắc của Lý Du Nhiên nghiêm túc hơn, nói, lúc này đây Chí Tôn Kim Thành muốn lựa chọn 10 thiếu niên đề cử lên, Quân Mạc Tà, ngươi minh bạch ý của ta rồi chứ, chỉ cần ta đi, với tâm cơ của ta, đám thiếu niên khác sẽ không phải là đối thủ, điểm này, ta xác thực là tin tưởng không chút nghi ngờ. Quân Mạc Tà nói lời từ đáy lòng, nếu như với chỉ số thông minh cùng tâm tính ngoan độc của Lý Du Nhiên, không người nào có thể thắng được, nếu thế giới này có nhiều người như hắn quả là quá xui xẻo. Đồng thời trong lòng hắn cũng bồn chồn, nguyên lai Lý Du Nhiên tới gặp mình là để lựa chọn, trách không được hôm nay hắn lại công bằng như thế, trách không được hắn hôm nay lại thẳng thắn như vậy, khác với trước kia một trời một vực. Quân Mạc Tà ẩn ẩn minh bạch mục đích thực sự mà lần này Lý Du Nhiên tới đây, thế nhưng nếu như ta đi, nhất định phải buông tha cho thành quả mà bao năm qua ta đã dốc sức. Từ ham muốn quyền lực thế sự chuyển sang ham muốn quyền lực đỉnh phong, ta đã trả bao nhiêu năm cố gắng như vậy. Mục tiêu thật sự trong nội tâm của ta cũng không còn xa nữa, thế cho nên ta thực không nỡ, nếu như một khi ta từ bỏ, ắt lại phải làm lại từ đầu. Lý Du Nhiên chậm rãi nói, tự hồ như đang lựa chọn từ ngữ để nói vậy, Quân Mạc Tà không nói gì, im lặng đợi hắn nói tới trọng điểm. Lý Du Nhiên trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tà, thấp giọng nói, Quân Mạc Tà, nếu ta muốn trở thành hoàng đế của Thiên Hương đế quốc, ngươi có làm phản hoặc là đối nghịch với ta hay không? Lúc này ngươi chẳng qua là coi trọng người nhà, chẳng qua là coi trọng cảm tình, thực lực của ngươi hiện tại có thể tương đối tự do, điểm này ta tuyệt đối không nhìn lầm. Không quản ai làm hoàng đế, chỉ cần không gây hại tới ngươi, ngươi cũng sẽ không để ý, mà ta có thể thề với trời, vô luận là thành hay không, cũng tuyệt đối không làm địch nhân của quân gia, càng không dám động tới quân gia. Ánh mắt của Lý Du Nhiên bỗng nhiên sáng rực, nhìn chằm chằm Quân Mạc Tà. Đây mới là mơ ước lớn nhất nửa cuộc đời còn lại của ta, nguyên bản ta rất tự tin có thể thành công, thế nhưng hôm nay lại xuất hiện ngươi. Ta có một loại dự cảm nếu ta tùy tiện khởi sự, tất nhiên sẽ bị ngươi đả kích. Mà với thực lực bây giờ của quân gia, loại đả kích này ta không thể nào dậy nổi, mà hôm nay hoàng đế bệ hạ của Thiên Hương đối với quân gia như thế nào? Trong lòng Tam thiếu ngươi hiểu rõ, có một số việc, ta cũng không cần nói nhiều, mà ba đứa con trai của bệ hạ cùng Đường Nguyên với ngươi cũng không hòa thuận gì, tin tưởng ngươi cũng không hy vọng nhìn bọn họ trở thành người đứng đầu Thiên Hương. Cho nên chỉ cần ngươi buông tay không quản, ta sẽ buông tha Chí Tôn Kim Thành, toàn lực vật lộn với Thiên Hương. Trên mặt Lý Du Nhiên phát ra quang mang nói, Tam thiếu, nếu như ta chọn lựa như vậy, hoặc cũng có thể là chiếu cố ta. Đối với ngươi đối với ta đều là chuyện tốt. Quân bá phụ cũng không hối hận cả đời anh hùng quang minh, chiến công hiển hách, vì Thiên Hương lập được công lao hãn mã, lại bị chết không minh bạch. Ta không tin trong lòng Tam thiếu ngươi không có nghi kỵ, Tam thiếu, mặc dù ta và ngươi không thể liên thủ, thế nhưng chúng ta cùng chung địch nhân, mà ngươi lại không thích quyền lực. Đơn giản thành toàn cho Lý Du Nhiên ta đi, ngươi còn ngại gì? Tối thiểu nhất, Lý Du Nhiên ta còn hiểu thời thế hơn. Chương 554, tặng ngươi một phần đại lễ. Lý Du Nhiên thở hổn hển kích động một hồi, lúc này mới bình tĩnh lại, sau đó thở dài một hơi nói, đây chính là điểm mà ta phân vân. Nam tử hán đại trượng phu, không thể một ngày không có quyền. Nếu như được Tam thiếu gật đầu, Lý Du Nhiên ta không tiếp tục do dự nữa. Quân Mạc Tà nặng nề cười nói, chẳng lẽ, hiện tại ta có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Đúng. Thậm chí còn có ảnh hưởng vô cùng lớn, hiện tại cục diện của Thiên Hương đã rất rõ ràng, chỉ cần Quân Mạc Tà ngươi muốn quốc gia này vong, như vậy Thiên Hương đế quốc bị tiêu diệt chỉ trong sớm chiều. Thậm chí chỉ cần một cái ý niệm trong vòng một đêm có thể tàn sát hết hoàng thất, chỉ có điều ngươi lại cố kỵ tâm tình của quân lão đại nhân, còn nữa, cũng hẳn là ngươi chưa có chứng cớ xác thực. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Lý Du Nhiên khẽ cắn môi nói, nếu như Tam thiếu vẫn không thể xác định lập trường, ta đây cũng chỉ có thể đi Chí Tôn Kim Thành. Nếu không Tam thiếu chỉ cần một lời hứa hẹn, liền có cơ hội sát cánh với ngươi, thản nhiên mà tiến tới. Lý Du Nhiên tao nhã cười, cực kỳ thản nhiên nói ra hai lựa chọn của mình. Quân Mạc Tà bỗng nhiên đứng dậy, chắp tay sau lưng cau mày bước đi. Hôm nay Lý Du Nhiên tới nhà nói những lời này, Quân Mạc Tà cũng tuyệt đối tin tưởng theo như lời của Lý Du Nhiên ngày hôm nay, tuyệt đối là lời thật lòng. Thế nhưng Quân Mạc Tà tuy tin tưởng nhưng lại không thể không đề phòng. Với phẩm hạnh của Lý Du Nhiên, mặc dù quả là nói thật, nhưng trong tương lai, một khi phát sinh xung đột lợi ích, hắn sẽ trở mặt vô tình lúc nào không hay, bởi vì Lý Du Nhiên chính là người như vậy, cho nên Quân Mạc Tà không tin lời hứa hẹn của hắn, lời hứa của Lý Du Nhiên tuyệt đối không thể tin tưởng. Còn nữa, Lý Du Nhiên tuy có giả tâm rất lớn, năng lực xác thực là không tệ, tâm cơ thủ đoạn càng cao minh, thế nhưng Quân Mạc Tà cũng không cho rằng hắn là một vị vua tốt. Giờ phút này Lý Du Nhiên là một vị quyền thần, cũng là hậu tuyển tốt nhất, nhưng mà chưa hẳn thích hợp để làm quốc chủ. Có lẽ ngươi đã đề cao ta quá rồi, Quân Mạc Tà cau mày nói. Lý Du Nhiên, hôm nay ngươi nói rất thẳng thắn, cho nên ta cũng không giấu giếm với ngươi, ngươi thật sự không phải là một vị quân chủ thích hợp. Ngươi hắn là một người dưới một người trên vạn người, đó mới là vị trí tốt nhất với ngươi. Nhưng nếu như làm quân lâm thiên hạ lại có rất nhiều khiếm khuyết. Ý của Tam thiếu là không tiếp nhận lời đề nghị của ta. Lý Du Nhiên có phần thất vọng, thanh âm cũng trở nên bén nhọn. Rốt cuộc là vì cái gì? Các ngươi đều cho rằng ta là người không thích hợp làm quân lâm thiên hạ. Ngươi nói như vậy, gia gia ta cũng nói như vậy. Ha ha, chẳng lẽ ba đứa con phế vật của Dương Hoài Vũ lại mạnh hơn so với ta? Bọn chúng đều có cơ hội làm hoàng đế, ta vì sao không thể nếm thử? Ngươi không thể. Bởi vì ngươi khiếm khuyết vài phần khí phách, đây là lời thật lòng, ngươi lại khiếm khuyết vài phần độ lượng, cũng khiếm khuyết lòng rộng lượng, trọng yếu hơn là trong lòng ngươi tối trọng yếu nhất chính là chỉ có một mình ngươi, cho nên ngươi nếu thành tâm thành ý phụ tá nhất đại đế vương, ngươi sẽ là đại quyền thần, không chỉ có quyền cao chức trọng, thậm chí còn được lưu danh sử sách, chính ta còn do người đời sau bình luận. Cũng có thể khiến cho quốc gia cường thịnh nhất thời, nhưng nếu như muốn quyết sách thiên hạ, quân lâm vũ nội, ngươi lại không đủ năng lực. Quân Mạc Tà đối mặt với vị đối thủ lúc xưa này, chăm chú giải thích, thật sự rất trùng hợp, gia gia ta cũng nói như thế, lão nhân người nói, nếu làm thần, sẽ bảo vệ được cơ nghiệp Lý gia không sa sút, nhưng nếu làm quân, tất sẽ dẫn tới họa toàn gia, dẫn tới diệt tộc. Với thuyết pháp của ngươi đúng là cùng một loại, trên mặt Lý Du Nhiên có chút chán nản. Giống như một con gà chọi thất bại vậy, đột nhiên hắn hung hăng ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, nói, Chẳng lẽ phải để cho Lý Du Nhiên ta cả đời cung phụng người khác? Ta không cam lòng, ngươi luôn mồm nói gia gia ngươi đã nói đúng, trên thực tế, cả đời này ngươi đã bị bóp méo, ngươi thủy chung chỉ là cái bóng của gia gia ngươi, thế nhưng bản thân ngươi còn không cảm thấy khó chịu. Quân Mạc Tà bén nhọn nói, trên triều đình, ngươi hướng tới hoàng đế, trong nhà ngươi lại hướng tới gia gia của mình, hiện tại trong đám người thế hệ của ngươi, ngươi lại hướng tới ta, tại giang hồ huyền giả, được xưng là thiên tài ngươi lại càng không nắm giữ được số mệnh của mình, thế nhưng ngươi đã chịu đựng nhiều năm như vậy. Nếu không phải sư phụ của ngươi đem ngươi đề cử cho Chí Tôn Kim Thành, ta tuyệt đối tin tưởng ngươi còn tiếp tục như vậy, thậm chí mãi mãi cho tới lúc chết. Ngươi cũng sẽ không chính thức thực hiện dã tâm lớn nhất cuộc đời. Ta nói những lời này, có khi không hoàn toàn đúng, trong lòng ngươi tự rõ ràng hơn. Ngươi bức ta hứa hẹn một lời, thật ra chỉ là muốn đối kháng với gia gia ngươi mà thôi, đúng không? Huống chi ta thật sự không thích ngươi. Thủy chung đều không thích. Thế nhưng hôm nay ngươi đã thẳng thắn đối với ta như vậy, ta cũng không lừa ngươi. Quân Mạc Tà nặng nề nói, Lý Du Nhiên, dừng ở đây đi. A, ngươi đã có nhân tuyển khác làm hoàng đế. Lý Du Nhiên trầm mặt một hồi, một lọn tóc phất phơ che lấy khuôn mặt trắng nõn của hắn. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Quân Mạc Tà nói, chẳng lẽ là Dương Mặc? Hắn không đợi Quân Mạc Tà trả lời, đột nhiên cười nói, khó trách ngươi lại để Dương Mặc nhập chủ quý tộc đường. Khó trách ngươi để Dương Mặc phụ trách đám người khó ứng phó nhất là hoàng gia, nguyên lai ngươi vẫn luôn rèn luyện hắn. Lý Du Nhiên cười rất lạnh, rất thất vọng, rất tuyệt vọng, tin tưởng ngươi không dám động đến hắn. Quân Mạc Tà lạnh lùng cười, cũng không muốn tránh né đề tài này. Đối với loại người như Lý Du Nhiên này, thừa nhận vậy nhất định hắn sẽ dùng cách nào đó để ngán chân, không thừa nhận hắn lại hoài nghi, không bằng cứ như vậy, ngược lại hắn sẽ nghi thần nghi quỷ, do dự. Hơn nữa Quân Mạc Tà cũng có thể trần trụi nói, đây rõ ràng là uy hiếp, đúng vậy, hiện tại ta không dám động đến hắn. Thậm chí tại thiên hương này ta cũng không dám động, Lý Du Nhiên ha ha cười nói, đã như vậy, ta sẽ chọn đi Chí Tôn Kim Thành. Thế nhưng chờ khi thực lực của ta đủ, ta sẽ trở về, có lẽ đến lúc đó, hết thảy người và vật sẽ không còn. Đối với thế giới huyền giả tầng thứ, con người lý giải được quá ít. Trong cuộc sống cũng không phải chỉ có quyền thế là nhất, Quân Mạc Tà trầm tư nói, ta đến Chí Tôn Kim Thành, có lẽ sẽ là địch nhân của ngươi cũng không biết chừng. Lý Du Nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mạc Tà nói, bởi vì ngươi có quan hệ với thiên phạt, mà đoạn thời gian này ta lại minh mạch vài chuyện. Không, ngươi sẽ không quyết định như vậy, Quân Mạc Tà cười lạnh một tiếng, bởi vì ngươi rất thông minh, trước khi ta quật khởi, có lẽ là ngươi biết, thậm chí đã từng làm qua một vài chuyện, thế nhưng hiện tại ngươi lại không dám. Chỉ cần Quân Mạc Tà ta một ngày chưa chết, ngươi cũng không dám làm địch nhân của ta. Thế nhưng nếu như ta chết, người đầu tiên muốn bỏ đá xuống giếng đối phó với quân gia, lại có thể là ngươi. Tam thiếu thật sự là người hiểu ta. Lý Du Nhiên tiêu sái cười cười nói, ta tuy thông minh, tâm cơ lòng dạ cũng không tệ, thế nhưng thủy chung lại có tật xấu nhìn trước ngó sau này, cho nên ngươi mới không thích hợp làm quân chủ. Quân Mạc Tà lạnh lùng nói, ta sẽ không buông tha, nhất định sẽ không buông tha, khởi sự tại nhân. Nhân định thắng thiên, Lý Du Nhiên đứng lên nói, Quân Mạc Tà, ta phải đi rồi. Ba ngày sau, ta sẽ đi Chí Tôn Kim Thành, sau này sẽ tương kiến hoặc là mãi mãi không gặp lại, như lời ngươi nói, mãi mãi không ưa ta, thật ra ta cũng giống như vậy, chưa bao giờ ta nghĩ có thể làm bằng hữu với ngươi, trước đó cũng chưa từng nghĩ qua có một ngày ta có thể bình thản nói chuyện với ngươi, thế nhưng trước khi đi ta sẽ tặng ngươi một câu. Câu gì? Quân Mạc Tà rất hứng thú nhíu mày. Mấy ngày nay phải cẩn thận, ngàn vạn lần phải cẩn thận, Lý Du Nhiên ha ha cười nói, coi như là một phần hồi báo của ta đối với ngươi đi. Tuy ngươi không đáp ứng bất cứ yêu cầu gì với ta, càng không cho ta một lời hứa hẹn gì, thế nhưng dù sao ngươi cũng đã kiên nhẫn ngồi nghe ta nói chuyện, vả lại ta cũng không muốn ngươi chết trong tay người khác, ta một mực nghĩ, nếu như có một ngày tự tay có thể giết chết Quân Mạc Tà, với ta mà nói thật sự là một chuyện vui sướng cỡ nào, nguyện vọng này của ngươi. Tin tưởng đời này kiếp này cũng không có cơ hội thực hiện, ánh mắt Quân Mạc Tà lóe lên, đứng dậy, nửa đời người ta đã làm ngụy quân tử, mà Quân Mạc Tà ngươi chỉ sợ cả đời sẽ làm chân tiểu nhân. Thật ra hai người chúng ta, thiếu một ai, người còn lại cũng sẽ cảm thấy tịch mịch. Nguyện vọng này không thực hiện được thì không thực hiện được, tuy kiếp này không thể kết bằng hữu, thế nhưng ngươi đang ở phía trước ta, thủy chung chính là động lực cho ta tiến tới, Lý Du Nhiên ha ha cười. Đột nhiên sắc mặt lạnh toát, nói, tam thiếu, cáo từ, Hắn vừa chắp tay đã quay đầu rời đi, không có ngoảnh lại một khắc nào. Mục đích hôm nay của hắn cũng không có đạt được, tất cả chuyện tình xin quân Mạc Tà cũng đều bị từ chối, nhưng không ngờ hắn lại xuống nước, không có nhìn ra nửa điểm bất mãn hoặc phẫn nộ, thậm chí trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà chậm rãi ngồi xuống, lời nói của Lý Du Nhiên rất có ý tứ, trong lời nói của hắn có thể nghe ra được, hiện tại người của Tam Đại Thánh Địa chỉ sợ sẽ tới đây. Hơn nữa sắp triển khai hành động với quân gia, một phần lễ này của Lý Du Nhiên có thể nói là không nhẹ, rất không nhẹ. Tuy quân Mạc Tà xem thường người của Lý gia, thế nhưng lại không thể không đề phòng, ngươi tuy sùng bái Tuyệt Tình, vô tình, thế nhưng ngươi dù sao vẫn còn có tình, con người, làm sao có thể vô tình. Quân Mạc Tà nhìn thân ảnh của Lý Du Nhiên biến mất ở chỗ rẽ hao viên, hắn thấp giọng nói, trước khi đi Chí Tôn Kim Thành Lý Du Nhiên còn tặng một phần đại lễ này, cũng không vì thế mà khiến quân Mạc Tà nhìn thuận mắt hơn, hắn lại càng không nghĩ muốn báo đáp, mặc dù quân Mạc Tà hôm nay nghe Lý Du Nhiên thổ lộ hết lòng, mà hắn căn bản không nhìn Hoàng Thất Thiên Hương vào đâu cả, chỉ cần một khi quân Mạc Tà động thủ, Thiên Hương này sẽ thay đổi triều đại trong chốc lát, cho nên trước khi đi Lý Du Nhiên chuyển một phần đại nhân tình này, chính là thay Lý Gia thu lấy một tấm thẻ bài miễn tử, ý tứ chỉ có thế này, đến lúc đó, hy vọng ngươi đối với Lý Gia sẽ mắt nhắm mắt mở, ít nhất đừng gây tai họa cho bọn họ. Lý Du Nhiên thật sự là người thông minh, không hổ là Thiên Hương đệ nhất tài tử. Nhất là trong hoàn cảnh nhạy cảm này, hắn đã đoán trúng suy nghĩ của quân Mạc Tà, nhưng hắn dứt khoát lựa chọn thay quân Mạc Tà giữ bí mật, cũng không có bất cứ yêu cầu hoặc áp chế, hoặc điều kiện trao đổi nào, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn không thể trêu vào quân Mạc Tà. Cho dù làm cũng sẽ không có bất cứ kết quả nào, vậy đơn giản không bằng bán một phần nhân tình. Quân Mạc Tà lắc đầu, cười cảm thán một tiếng, hôm nay nếu như Lý Du Nhiên dám can đảm mạo phạm hoặc là nói ra lời gì khó nghe, như vậy hắn nhất định phải chết, quân Mạc Tà tuyệt đối không ngại tru sát hắn, thế nhưng Lý Du Nhiên cũng rất thông minh, khiến cho hắn không có bất cứ cớ gì có thể xuất thủ. Hoặc có lẽ quân đại thiếu gia thật sự có điểm thưởng thức hắn, Tà quân muốn giết người nào đó, cần phải có lý do sao? Bầu trời thoáng qua một trận gió êm, từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống, rơi lên trên bầy tay, khiến đáy lòng rét lạnh. Tuyết rơi, là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, cứ yên lặng mà rơi xuống hay là chuẩn bị có một đợt bão tuyết tiếp theo. Chương 555, đại địch tới cửa. Còn cả Phong Quyển Vân và Ưng Bác Không cũng tới cùng một lúc, từ xế chiều, tiếng gió thổi đã chậm rãi biến mất vô hình, thiên đại một mảnh tĩnh lặng, chỉ có những bông tuyết bạc trắng mang theo ánh sáng như mộng như ảo từ từ hạ xuống, rơi trên mặt đất, trên cây, trên mái nhà thành một tầng tuyết trắng, mặt đất trắng xóa, một mảnh mông lung, nửa đêm, một thoáng tĩnh lặng, đột nhiên có bóng người lay động. Có tới hàng trăm bóng người trong màn tuyết hướng về quân gia đại viện, người nào cũng thân pháp nhẹ nhàng, trông giống như cưỡi gió mà đến. Trong nháy mắt, phía trên quân gia đã có tới mấy chục hắc y nhân đang đứng, vô thanh vô tức mà đến, những người này công lực cao tuyệt, thậm chí quân gia thị vệ ngay dưới chân tường chạy qua chạy lại, vẫn không phát hiện trên đỉnh đầu mình có người đang đứng. Xa xa, 7-8 bóng người như từ hư không mà bay đến, thân pháp bọn chúng tựa hồ so với những bông tuyết đang bay đầy trời còn nhẹ nhàng tiêu sái hơn. Trong nhã hương tiểu trúc, Mai Tuyết Yên đang nằm trên giường đột nhiên chau mày ngồi dậy, thân hình chợt lóe đã đem quần áo mặc vào. Ngón tay bắn ra, một tờ giấy nhỏ siêu một tiếng xuyên qua cửa sổ, tại không trung lại có thể rẽ vào một ngã rẽ, bay vào phòng xà vương Thiên Tầm. Tiếp đó, Mai Tuyết Yên thân hình thoáng động, đã đứng trước cửa sổ, ngưng thần nhìn ra, chỉ thấy trong màn tuyết dày đặc, bên trên quân phủ có vô số hắc y nhân theo bông tuyết chậm rãi hạ xuống, ánh mắt Mai Tuyết Yên chợt hiện sát khí. Trên mặt lạnh lùng, đột nhiên mở cửa, vô thanh vô tức nhẹ nhàng đi ra, thân mình yểu điệu chợt lóe lên như tiên tử lăng không đã ra ngoài vài chục trượng, vững vàng đứng trên đỉnh tháp quân gia quát lạnh, nói, Tam Đại Thánh Địa, cư nhiên là loại bỉ ổi như vậy sao? Ngay cả việc đánh lén một gia tộc thế tục khiến người khác khinh thường cũng làm. Thật khiến người khác khinh bỉ, cũng lúc đó, khí thế kinh người của Mai Tuyết Yên điên cuồng hướng về bốn phía như gió cuốn sóng trào, chỉ qua một hai nhịp thở, cả quân gia đại viện đã hoàn toàn bị khí thế của nàng bao phủ. Giống như một ao hồ khô cạn bị sóng lớn của biển cả ào ạt đổ vào, thoáng chốc đã đầy ắp mà vẫn không hề dừng lại, trăm hướng đổ vào, khí thế dồi dào, kèm theo vô số tia chớp lạnh lẽo tàn phá khắp không gian. Trên đỉnh tháp cao cao, trong mưa tuyết đầy trời, Mai Tuyết Yên một thân trắng hơn tuyết, mái tóc dài bồng bềnh như thác nước, dáng người yểu điệu ngạo nghễ mà đứng, khuôn mặt tinh xảo khiến cho cả thiên hạ phải kinh diễm, tản ra hàn khí khiến lòng người lạnh buốt. Khí thế cuồn cuộn của nàng khiến những bông tuyết đang bay bốn phía chậm rãi xoay tròn. Giờ phút này Mai Tuyết Yên thật giống thần tiên hạ phàm, nhưng vị thần tiên lúc này lại mang theo sát khí kinh thiên động địa. Lúc này, Mai Tuyết Yên đã thật sự nổi giận, đối mặt với hành động bỉ ổi của Tam Đại Thánh Địa, nàng xưa nay ung dung thanh lịch, luôn lấy đại cục làm trọng, rốt cục hôm nay lần đầu tiên lộ ra sát khí, thật sự là sát khí. Hơn nữa còn là không giết không thôi sát khí, xoát xoát xoát, tay áo liên tiếp xé gió vang lên, Mai Tuyết Yên âm thầm đếm, trước sau có tới 90 bóng người, từ bốn phương tám hướng mà tới, tụ tập phía trên tháp cao, những người này hết thảy đều là nhất đẳng cao thủ, mấy người đứng đầu lại càng lịch duyệt hơn người, kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng đoán được, dưới tình huống như vậy, nếu bọn chúng phân tán lực lượng, những người công lực tương đối yếu kém có thể không đỡ nổi một kích đoạt mạng của nữ tử thanh lệ kia, tùy lúc đều có thể lạc bại thân vong, cao thủ bên mình chưa chắc đã kịp cứu viện, dưới khí thế dị thường mạnh mẽ của Mai Tuyết Yên, những người đứng đầu 90 vị cao thủ ngay từ đầu đã bàn tính như vậy, tụ tập lại với nhau, không để Mai Tuyết Yên có cơ hội đánh bại từng người một, vì hiện giờ Mai Tuyết Yên nhất định sẽ không khách khí, chỉ một người dùng khí thế mạnh mẽ áp bức, khiến cho 90 cao thủ đồng thời sợ hãi, thần uy của Mai Tuyết Yên đúng là kinh thiên động địa, đồng thời có vô số luồng khí thế khổng lồ xông lên không trung, khiến không gian sao động, đầy trời hoa tuyết thế nhưng chỉ một thoáng trống rỗng, phía trên quân gia đại viện giống như có một chiếc vung vô hình, đem tất cả bông tuyết trắng ở bên ngoài, khí thế phản kích lên, khiến quần áo toàn thân Mai Tuyết Yên bay phần phật thành tiếng, chuyện của Tam Đại Thánh Địa không tới phiên ngươi can thiệp, tất cả chuyện chúng ta làm đều là vì chúng sinh thiên hạ, ngươi thì hiểu cái gì, một thanh âm quái dị chói tai vang lên. Thanh âm ghê tởm này giống như tiếng mài răng của con chuột trong đêm tối, lại phản phất như tiếng rít của cú mèo trên nấm mộ, giống như thanh âm từ âm phủ, như tiếng ác quỷ một mạch tuôn ra, tóm lại, thanh âm đó khó nghe như tất cả các thanh âm khó nghe trên đời cộng lại. Theo thanh âm này vang lên, một người khiến người khác kinh hoảng từ trong đám đông nhẹ nhàng lướt ra, chính là nhẹ nhàng lướt ra, bởi vì toàn thân y không động. Cứ như vậy nhẹ nhàng lướt ra, giống như quỷ mị, dưới ánh tuyết chiếu xuống, người này tóc rối tung, khuôn mặt khô héo, hai gò má hõm sâu, một con mắt trong hốc mắt thật sâu tản ra lãnh quang u ám, một mắt còn lại chỉ là một hắc động, nhìn thân hình hắn phiêu động, có thể nhìn ra ống tay trái của hắn phiêu phiêu bay về phía sau, hiển nhiên bên trong không có cánh tay, một ống quần cũng trống rỗng, đúng là chân cũng thiếu một cái, nếu cẩn thận quan sát cái đầu của hắn, người này ngay cả tai cũng chỉ còn một bên, hắn đứng ở đó giống như cương thi trong phần mộ nhảy ra, âm khí dày đặc, người này đúng là bị tàn tật nghiêm trọng. Mai Tuyết Yên biến sắc, nàng nhận ra người này, sở dĩ nàng nhận ra, là bởi vì trận vây công đánh lén lần trước, chính là tên này cầm đầu, người này họ Dư, nguyên danh gọi là Dư Đắc Thắng, nhưng từ khi bị đại bại trở nên tàn tật, các bộ phận trên thân thể may mắn chỉ còn một nửa, vì thế hắn có thêm một cái tên là Dư Nhất Bán, mà bản thân hắn cũng không để ý đến cái tên đó, dần dà, cái tên Dư Nhất Bán đại danh đỉnh đỉnh, tên Dư Đắc Thắng lại không có ai gọi nữa, cái tên có chút buồn cười, nhưng người này tuyệt không buồn cười chút nào. Thói quen của hắn chính là kiến diện phân nhất bán, gặp mặt chia một nửa. Chẳng qua một nửa này không phải một nửa tài sản, mà là một nửa thân thể của đối thủ, thấy Dư Nhất Bán, gặp mặt phân một nửa, người này mặc dù tàn phế, nhưng thực lực rất mạnh, thân phận rất cao, chính là đại tổng quản của Đôn Thế Tiên Cung. Là kẻ có tiếng tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn bạo, một thân huyền công trác tuyệt, bình sinh hiếm có địch thủ, lần trước vây công Mai Tuyết Yên nếu không có người này toàn lực kiềm chế, vị tất Mai Tuyết Yên đã chịu thương tích nặng như vậy, lúc này cũng rất trùng hợp, lại là hắn lộ mặt đầu tiên, xem ra lần này gặp mặt nhất định phải trả thù xưa, chỉ thấy hắn âm u ngẩng đầu lên, một mắt bắn ra quang mang lãnh khốc, nhíu mày nhìn Mai Tuyết Yên, đột nhiên cười một tiếng quái dị, nói, tiểu nha đầu kia, không cần to mồm, đứng cao quá cẩn thận gió lớn thổi cho đau lưỡi. Mai Tuyết Yên trên cao nhìn xuống, lạnh lùng, trầm giọng nói, lui ra ngoài, tuy chỉ là ba tiếng, nhưng ba tiếng đó như sấm rền nổ vang, cả mặt đất cũng rung rẩy mấy cái, trong phạm vi 10 trượng, tuyết động trên cây rào rào rơi xuống, trong viện, 90 người đồng thời chấn động, cực kỳ sợ hãi. Tuy sớm biết quân gia có tuyệt đỉnh cao thủ trấn giữ, nhưng vạn lần không ngờ tới, cao thủ đó lại đạt tới trình độ này, lấy tu vi huyền công này mà nói, tổng cộng 90 đỉnh phong cường giả của Tam Đại Thánh Địa ở đây không ai có thể sánh kịp, nhưng bọn chúng cũng không lo lắng, lần này tới đây, người thấp nhất cũng đạt tới trình độ chí tôn, có tới 30 vị đạt tới trình độ trên cả chí tôn cao thủ, tam đại thánh địa mỗi bên xuất ra 10 người, lần này liên thủ xem như là lực lượng lớn nhất của tam đại thánh địa mấy trăm năm qua, 60 vị chí tôn cao thủ, 30 vị chí tôn chi thượng cường giả, nếu bị người khác một câu hù ngã, vậy đúng là chuyện nực cười rồi. Tuy nữ tử trước mắt huyền công kinh người, nhưng cho dù mãnh hổ cũng không chống nổi một đàn lang. Năm đó lão đại thiên phạt xâm lâm mai tôn giả có mạnh không, có bá đạo không, còn không phải bị thập đại cao thủ liên thủ đánh cho đại bại, chật vật chạy trốn, hiện giờ có lý đâu lại sợ một nữ tử trẻ tuổi kia. Tiểu nha đầu, đừng có đứng đó mà nói lời vô nghĩa. Nếu quả thật có bản lĩnh sao không xuống đây chứng thực, chỉ cần nắm đấm của ngươi lớn, người khác sẽ nghe lời ngươi. Dư Nhất bán hiếp con mắt lại, buồn bực nói. Bên cạnh hắn còn có một kẻ lợi hại khác, chính là Trữ Vô Tình, còn một vị tiên phong đạo cốt, khuôn mặt gầy, râu bạc tóc trắng, trầm ổn tựa sơn. Phía sau lại có 7 người, xếp thành hình cánh nhạn, thêm 20 người phân thành hai nhóm ở hai bên. Đây chính là toàn bộ đội hình của Độn Thế Tiên Cung. Mai Tuyết Yên từ trên cao nhìn xuống, thờ ơ nhìn bọn chúng sắp thành trận thế, trong lòng thở dài không thôi. Trận thế trước mắt nhất định có huyền cơ. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đúng là một đám người thân trải trăm trận mới có thể trong nháy mắt tự sắp xếp thành đội hình chiến đấu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, những người này đã có thời gian phối hợp với nhau rất ăn ý, mà sự chuẩn bị này chính là vì đoạt thiên chi chiến sau này, thế nhưng hôm nay lại dùng để đối phó người nhà, chuyện này thật quá bi ai. Phía bên trái, cũng có một đám người số lượng tương tự, mà Mã Giang Danh không ngờ lại chỉ xếp ở vị trí thứ hai, chính là người của Chí Tôn Kim Thành. Bên phải là một đám người mang tử bào, chính là người của Mộng Huyễn Huyết Hải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 556, không sợ đánh một trận. Không khách khí nói một câu, nếu không tính đến Mai Tuyết Yên, đâu cần đến 90 cao thủ đồng loạt ra tay. Tùy tiện chọn ra 10 người cũng đủ giết sạch quân gia. Quân gia phải đối phó với tình huống trước mắt thế nào đây? Xem tình thế lúc này bất kể dùng cách nào cũng không có lấy nửa phần hy vọng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể liều mạng kéo theo mấy tên chết cùng. Hơn nữa, còn chưa chắc có thể giết được nhân vật chủ chốt của đối phương. Thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá xa, dù nói là kẻ trên trời người dưới đất cũng không quá. Mai Tuyết Yên mặc dù cảm thán khi thấy Tam Đại Thánh Địa chuẩn bị chu đáo cho đoạt thiên chi chiến, nhưng giờ phút này lại dùng để đối phó mình thì lại là chuyện khác. Nàng ở trên không cất một tiếng cười lạnh, đột nhiên thân hình lay động, bóng người chợt lóe, thậm chí mọi người không thấy nàng chuyển động như thế nào, đã thấy nàng đứng trên mặt đất, quay mắt về phía Dư Nhất Bán. Lạnh lùng nói, Dư Nhất Bán, ta đã xuống đây rồi, ngươi có thể làm khó được ta sao? Chớ nhìn Mai Tuyết Yên mặt mỉm cười, trấn tĩnh như không. Kỳ thực trong lòng vạn phần lo lắng, sở dĩ vừa rồi nàng ở trên không nói chuyện, lúc này lại xuống dưới chính là muốn kéo dài thêm chút thời gian. Nếu vận khó tốt, quân gia có thể có vài người chạy thoát, chỉ cần lưu lại được hạt giống, sau này nhất định có cơ hội ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, trong lòng Mai Tuyết Yên, quan trọng nhất vẫn là hắn, chỉ cần hắn có thể chạy thoát. Như vậy, hôm nay Mai Tuyết Yên có bỏ mạng nơi này, cũng không hề hối hận, chỉ mong Xà Vương, Hổ Vương cùng quân Mạc Tà hiểu được ý tứ này của nàng. Không cần hy sinh vô ích, cùng chết với cừu nhân, sẽ không còn gặp lại. Thời gian lúc này vô cùng cấp bách, căn bản không kịp có dự tính gì. Lúc này Mai Tuyết Yên chỉ có thể gửi hy vọng vào ông trời. Lần này đến đây chắc cô nương cũng biết ý định của chúng ta. Dư Nhất Bán cười cười. Thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, nói, lấy tu vi của cô nương, tất nhiên biết đoạt thiên chi chiến, mà bây giờ đang dược thần diệu của quân gia đã liên quan đến thắng bại của trận chiến lần này, vì an toàn của đại lục. Vì muôn dân bá tánh, chỉ cần cô nương cùng quân gia giao ra đan dược thần diệu kia cùng người luyện đan, ta thề tuyệt không mạo phạm đến một cọng cây ngọn cỏ của quân gia, lập tức rút lui, ngươi thấy sao? Việc này có thể để cô nương quyết định, như vậy là chúng ta đã nể mặt cô nương cùng quân gia lắm rồi, quan hệ đến an toàn của đại lục cùng muôn dân bá tánh sao? Lý do thật cao cả, đáng tiếc lý do đó cũng không đủ làm cái cớ cho hành động vô sĩ này của các ngươi, Mai Tuyết Yên khinh miệt nói. Giấu giấu giếm giếm, Tam Đại Thánh Địa là cái loại gì, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Muốn linh dược cứ việc nói thẳng, cần gì phải viện cớ này nọ, chính các ngươi tham lam cùng thiên hạ chúng sinh thì có liên quan gì? Cô nương đúng là người chân thật nói lời thẳng thắn, tại hạ thật vô cùng ngưỡng mộ. Bên phía Mộng Huyễn Huyết Hải, một trung niên nho nhã cười một tiếng, thản nhiên bước ra, nói, Nghe ngữ khí của cô nương thì đối với Tam Đại Thánh Đại chúng ta hiểu biết thật không ít, nói ra thật xấu hổ, việc chúng ta làm thực không được quang minh, nói là ba nhà tư lợi cũng không quá đáng, nhưng cô nương nên biết, ba nhà chúng ta ngay cả là vì tư lợi, nhưng lợi ích cuối cùng vẫn là thiên hạ muôn dân. Tin rằng điều này không có bất kỳ người nào phủ nhận, cô nương nếu biết rõ chuyện cũ của đại lục, tất nhiên hiểu rõ, muốn thành đại không thể câu nệ tiểu tiết, đế vương của một quốc gia còn như vậy, huống hồ chúng ta là vì bảo vệ cho cả muôn dân đại lục. Lời nói của người này có lý có tình, ngữ khí đúng mực, trật tự rõ ràng, ngay cả Mai Tuyết Yên trong lúc nhất thời cũng khó mà phản bác. Nhìn vẻ bề ngoài của người này thấy mi thanh mục tú, dáng người vừa phải, ngọc thụ lâm phong, một thân tử bào, trong đêm tuyết mờ mờ nhìn thấy trên cổ áo tay áo, có năm đạo kim tuyến lập lòe sáng lên, rồi lại nghe tiếng cười tao nhã của hắn, tiếp tục nói, huống chi, lần này tới quân gia, Mộng Huyễn Huyết Hải chúng ta còn có một chuyện trọng yếu khác, lần trước người của quân gia hủy mất hai vị chí tôn hảo thủ của chúng ta, lại còn một vị chí tôn chi thượng là Thiên Sơn Hoàng Thái Dương cũng bị ám toán ở nơi này. Ba người đó đều đủ tư cách tham gia đoạt thiên chi chiến sau này, chuyện này không thể xem nhẹ, vô luận chuyện này xuất phát từ bên nào, cô nương cùng quân gia đều phải cho chúng ta một phần công đạo, nếu không một khi tổn thương hòa khí, tin rằng đối với cả hai bên đều không tốt đẹp gì. Hắn nói chuyện khẩu khí rất ôn hòa, nhưng ý tứ trong những lời nói đó ai cũng có thể nghe ra ý tứ uy hiếp nồng đậm. Mai Tuyết Yên lẳng lặng nhìn vị mặt mày tao nhã này, nàng biết đối phương tuy thoạt nhìn bộ dạng chỉ 3-40 tuổi, nhưng thật ra hắn đã 7-8 lần 3-40 tuổi rồi, thậm chí còn già hơn. Tử Kinh Hồng, ta đã nói là bị ổi vô sĩ, thì không cần lý do. Mặc kệ là lý do gì, vô sĩ chính là vô sĩ. Mai Tuyết Yên nhử khí lạnh như băng, về chuyện Hoàng Thái Dương chết, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân, ngươi lại còn không biết xấu hổ nói cái gì vô luận xuất phát từ bên nào, thật khiến người ta khinh bỉ, những lời ngươi nói, khiến ta cực kỳ xem thường Mộng Huyễn Huyết Hải các ngươi, người này tên gọi Tử Kinh Hồng, còn có một biệt hiệu vang dội khác, tên là Tử Khí Đông, Tử Khí Hoành Thiên, Nhất Kiếm Đông Lai Quỷ Thần Sầu, vốn là nhân vật số 3 tại Mộng Huyễn Huyết Hải. Một thân kiếm pháp không thua gì Trữ Vô Tình, một chưởng thần công lại càng có uy thế khai sơn phá thạch. Mai Tuyết Yên cũng không ngờ lúc này hắn lại đích thân tới đây, xem ra Mộng Huyễn Huyết Hải đối với chuyện lần này rất coi trọng, nói là nhất định phải thắng cũng không quá đáng, rốt cuộc là có xem thường hay không, nói chuyện đó lúc này thật không thích hợp. Cô nương nghĩ đêm nay mình có thoát khỏi nơi này không? Vừa nói chính là người cầm đầu chí tôn Kim Thành, một thân trường bào bằng vải bố, vương miện trên đầu khảm ba khỏa trân trâu, nhìn qua giống như một đế vương của quốc gia đứng ở nơi này, Tiếu Vị Thành. Chỉ bằng ngươi cũng có tư cách nói những lời này sao? Mai Tuyết Yên cười lạnh, nói, chí tôn Kim Thành Tam Châu Vương Tọa, cũng chỉ biết nói mấy lời trân tráo vậy sao? Tiếu Vị Thành cười ha hả, đột nhiên vung tay, lớn tiếng quát, mọi người động thủ, trước tiên thanh toán con tiện tỳ này đã. Mã Giang Danh cười quái dị một tiếng, lộ ra vẻ mặt tang thương, ẩn chứa sát khí vô tận, là người thứ nhất vọt ra. Trong mắt thậm chí ánh lên vẻ ghen ghét, không biết tại sao, Mã Giang Danh đối với nữ tử, nhất là nữ tử mỹ lệ đặc biệt không vừa mắt, mãn diện tang thương tâm bất lão, tiếu lý tàn đao bất lưu tình, Mai Tuyết Yên kêu nhỏ một tiếng, đang muốn động thủ. Đột nhiên một thân hình yểu điệu xinh đẹp chợt lóe tới. Một bóng dáng màu lục, bên trong bầy trời đầy tuyết trắng, cực kỳ chói mắt, vài tiếng kình khí rất nhỏ bạo liệt, một bóng dáng trắng xám cùng một thân ảnh lúc sắc quấn với nhau ở một chỗ, hai người vòng vo mấy vòng, cũng không phân rõ ai là ai. Chỉ thấy hai đạo quang ảnh quay cuồng nhanh chóng từ phía trên hạ xuống, tuyết bay đầy trời tựa hồ cũng bị hai người khuấy đảo tan tác, Xà Vương, Thiên Tầm, Mai Tuyết Yên trong lòng khẩn trương, Xà Vương Thiên Tầm lúc này lại không bỏ chạy, như vậy, những người khác chẳng lẽ cũng đều tới đây sao? Còn đang suy đoán, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh khác từ bên trái chạy tới, vừa đi vừa mắng to, thanh âm hào phóng, lớn tiếng mắng chửi cực kỳ khó nghe, đúng là Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa. Bên phải cũng có hai bóng người cấp tốc bay đến, thân pháp cực kỳ nhẹ nhàng, cả hai không nói một lời, sắc mặt lãnh khốc, tóc dài trong gió tuyết tung bay. Người đến chính là Thảo Nguyên Ưng Thần Ưng Bác Không, cùng Phong Kiếm Thần Phong Quyển Vân, xa xa phía sau Mai Tuyết Yên, có hai người bộ pháp trầm ổn, khuôn mặt nghiêm trang, chậm rãi đi đến, Quân Chiến Thiên, Quân Vô Ý. Phụ tử hai người thần sắc kiên quyết, khuôn mặt bi tráng lại hết sức ung dung, Mai Tuyết Yên phút chốc toàn thân toát mồ hôi. Trời à, những người này tại sao một người cũng không bỏ chạy, đối mặt với lực lượng áp đảo của địch nhân như vậy,

Nếu xà vương không phải tránh né hai sát chiêu của hai gã chí tôn, kiếm chiêu thi triển hết sức thì Mã Giang Danh đã sớm một kiếm hai đoạn, đầu thai kiếp khác rồi. Trên sân, tiếng gầm giận dữ liên tục vang lên, Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa hai đại thú vương đã cùng ba gã chí tôn giao thủ. Tử Kinh Hồng hai mắt nhíu lại, chậm rãi nói, ngươi là xà vương. Xà vương Thiên Tầm hừ một tiếng, nói, bổn tọa chính là xà vương, ngươi muốn gì? Nói vậy, hai người bên kia chính là Hổ Vương cùng Hùng Vương sao? Tử Kinh Hồng cười như không cười nhìn xà vương, giống như nhìn thấy báu vật quý giá. Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, Tử Kinh Hồng, ngươi nói nhăn nói cuội là muốn gì? Nam tử hán đại trượng phu sao cứ lằng nhằng như đàn bà thế, quả nhiên là trời giúp ta. Lần này tới quân gia lại có thu hoạch lớn như vậy, không tưởng được ba khỏa huyền đan lại đoạt được dễ dàng như vậy. Không uổng công ta lặn lội đường xa một phen, Tử Kinh Hồng ha hả cuồng tiếu, vung tay lên lớn tiếng quát, giết. Chỉ cần chết, không cần sống, người của Mộng Huyễn Huyết Hải đồng thanh đáp ứng, ầm ầm xông tới, binh khí hào quang chớp động, hiển nhiên muốn lập tức động thủ. Chậm đã, Mai Tuyết Yên nhẹ giọng quát, trong mắt lệ quang chợt lóe, Tử Kinh Hồng, người vừa nói cái gì, người muốn thú vương huyền đan? Ngữ khí của nàng tuy chậm rãi, nhưng lộ ra ý tứ rất nguy hiểm sắc bén, thậm chí có chút âm trầm. Một áp lực lạnh lẽo nổi lên bao trùm tất cả, thú vương huyền đan là thiên hạ chí bảo, có ai không muốn? Tử Kinh Hồng mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, thần thái thản nhiên tiêu sái, nói, Tử Kinh Hồng ta cũng là một huyền giả a. Câu nói cuối cùng hắn giả bộ có chút thở gấp, Tử Kinh Hồng, ngươi quả thiên thật to gan. Ngươi có biết ta là ai không? Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói, trước mặt bổn tọa ngươi lại dám càn rỡ như thế. Không biết chữ tử viết thế nào sao? Hỉ hỉ hỉ, Mai tôn giả ngươi giấu giấu giếm giếm, tưởng ta không nhận ra sao? Năm đó ngàn dặm truy sát, mùi vị đó đến nay lão phu vẫn chưa quên. Mai tôn giả ngươi phúc lớn mạng lớn, chỉ tiếc không may mắn mãi được đâu. Chương 558, Kinh Thiên Động Địa, Quỷ Thần Kinh Khiếp. Hôm nay có thể nói là một việc ngoài ý muốn thú vị khi tứ đại thú vương cùng nhau ra khỏi thiên phạt xuất hiện ở quân gia. Quả nhiên là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất, xem ra ông trời cũng đã đứng về phía chúng ta. Lại một chuyện không ngờ, lão phu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng Mai tôn giả danh chấn huyền huyền đại lục, đứng đầu thiên phạt lại có thể lén lút làm nữ nhân giấu mình trong nhà một nam nhân. Sắc mặt Mai Tuyết Yên trở nên hơi trắng bệch. Dư Nhất Bán, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dư Nhất Bán cười hắc hắc cười hắc hắc, chỉ cần Mai tôn giả có thực lực này, lúc nào cũng có thể cầm đầu Dư Nhất Bán đi. Bất quá có vẻ như vào hôm nay chính là không có dễ dàng như vậy. Mai tôn giả kỳ thật lão hủ có một chuyện không rõ muốn thỉnh giáo. Hắn âm hiểm cười một tiếng, nghi vấn gì? Mai Tuyết Yên cười gằn, hai tròng mắt lấp lánh huyết quang. Mai tôn giả cũng là người hiểu nhiều biết rộng, lại lịch lãm nhiều năm như vậy chẳng lẽ tìm không thấy nam nhân khác sao? Nghe nói tiểu tử quân gia đó tựa hồ vẫn chưa tới 20 tuổi, hay là chàng trai quân gia kia có mùi vị khác người, khiến cho Mai tôn giả ngài không thể kìm nổi chờ mong được sao? Cho nên vì tình yêu nồng cháy, từ xa ngàn dặm tìm đến thiên hương chấp nhận làm bé. Lão hủ rất tò mò. Mai tôn giả danh chấn đại lục hiện tại là tiểu thiếp đứng hàng thứ mấy của quân Mạc Tà, dù sao vị trí chính thê khẳng định không có. Cái vị trí đó là cho chị dâu dâm đảng của quân Mạc Tà. Đúng rồi, vị trí kế tiếp cũng chưa chắc, vì dù sao còn có một độc cô tiểu nghệ của độc cô thế gia, rốt cuộc là tiểu tam hay là tiểu tứ. Ha ha ha, Dư Nhất Bán cay độc nhìn lên Mai Tuyết Yên, còn mỗi một con mắt phóng ra ánh mắt dâm đảng, liếm môi cười hắc hắc nói, Mai tôn giả, kỳ thực mà nói chúng ta là người cùng thời, ngươi là trâu già gặm cỏ non mà không biết xấu hổ sao. Ngay cả khi đã ở trên giường trần truồng như bao cô gái khác thì kinh nghiệm phong phú của ngài cũng hơn hẳn thiếu niên kia. Nếu Mai tôn giả có ý, hay là không thực sự thỏa mãn thì có lão hủ đây. Lão hủ tuy là chỗ khác có vẻ hơi tàn tạ, nhưng tin rằng ở chỗ đó vẫn còn đầy đủ, lại nhiều năm chưa có sử dụng, tin rằng còn cường tráng hơn rất nhiều nam tử, ít nhất so với tên thiếu niên ngây thơ kia còn mạnh và dai hơn nhiều lắm. Nếu Mai tôn giả không chê, mọi người cùng trao đổi một phần. Xếp cho cùng cũng là một cái cọc tốt mà thôi, hắn còn chưa nói xong, đã có một tiếng quát to. Mai Tuyết Yên ở trên đỉnh đầu của hắn, Dư Nhất Bán xoay tròn thân mình tung vạn chưởng ảnh đem toàn lực chống đỡ, đồng thời miệng trống to, trắng đã ra khỏi hang, 30 tuyệt sát trận, toàn lực chém giết. Theo tiếng trống to này của hắn, tổng cộng 30 cái bóng người quét tới làm thành một cái vòng tròn lớn, Tử Kinh Hồng Tiếu Vị Thành đồng thời chạy ra toàn lực giáp công Mai Tuyết Yên. đồng thời thế công của Mai Tuyết Yên đã đến lập tức đưa Dư Nhất Bán vào thế hạ phong, hắn rít lên, toàn lực chống đỡ lưỡng bại câu thương. 27 chí tôn cao thủ danh tiếng còn lại cũng đồng thời ra tay, mục tiêu cũng chỉ có một, chính là Mai Tuyết Yên đang ở giữa vòng vây. Đồng thời hơn 60 cao thủ chí tôn còn lại tựa hồ đã chuẩn bị sẵn, bá một tiếng thành một đạo tường người, chặn đám người Xà Vương cứu viện, đây là một cái cạm bẫy. Một cái nhằm vào chính mình, cạm bẫy tử vong nhằm vào Mai Tôn Giả. Mai Tuyết Yên nhanh chóng hiểu được, nguyên lai bọn hắn sớm đã đoán được thân phận của ta, cho nên mới cho Dư Nhất Bán tính toán chọc ta, sau đó dụ dỗ ta bước vào cạm bẫy. Bọn chúng muốn toàn lực vây công, đem ta vĩnh viễn chôn vùi ở nơi này, nhưng hiểu thì hiểu, nếu lúc trước Mai Tuyết Yên biết có cái cạm bẫy trong lời nói, nhưng đối mặt với sự vũ nhục như vậy của Dư Nhất Bán, nàng vẫn là sẽ dứt khoát nhảy vào, bởi vì lời nói này không phải là nhỏ để nữ tử có khả năng chấp nhận, thật sự là quá độc, cũng quá hèn hạ. Mai Tuyết Yên lanh lảnh thét lên, thân mình chợt lóe cực nhanh, thoát ra trong đường tơ kẻ tóc. Từ trong vòng vây chặt chẽ của 30 chí tôn cao thủ, thoáng cái thân hình đã lùi ra xa hai trượng, tùy tiện vụt ngang qua hai vị cao thủ, tung ra một cước xuất quỷ nhập thần. Một vị cao thủ mặt trắng bị bất ngờ không phòng ngự giống như một quả bầu bay ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, thân mình Mai Tuyết Yên lui lại lần nữa, song chưởng như tia chớp quét ngang, vành một tiếng, cùng hai cao thủ chí tôn đỉnh phong đồng thời chạm chưởng, thân hình nàng hơi nhíu lại, mái tóc tung bay về sau giống như là thân cây khi đang chịu sức nặng khi nhanh chóng trưởng thành. Bịch một tiếng, hai kẻ kia lão đảo bay về sau, đồng thời phát ra hai tiếng kêu thảm thiết thê lương, kẻ bên trái lăn lộn, kẻ bên phải quằn quại, trên mặt đất máu tươi đang nhộn từng giọt máu tươi. Mai Tuyết Yên thân mình nhẹ nhàng theo khe hở mà xuyên qua, bốn phương tám hướng tỏa ra một mảng kiếm quang lạnh lẽo. Mai Tuyết Yên cười lạnh một tiếng, cổ tay vừa lật một chút, một luồng sáng rực rỡ như ánh bình minh nhô lên, thân hình xoay nhanh, ông một tiếng, tiếp theo là một mảng hàng quang được ngưng tụ trong suốt quanh người của Mai Tuyết Yên, giống như là dòng sông Bạc Ngân Hà cùng Mai Tuyết Yên hợp thành một, là một mảnh tường đồng vách sắt, đương đương đương những âm thanh vỡ vụn liên tiếp vang lên. Tám gã cao thủ kiếm đạo đỉnh phong đang vây công Mai Tuyết Yên hoảng sợ lui về sau, trường kiếm trong tay chỉ còn lại có nửa thanh. Lúc trước bọn hắn cố nhiên đã biết Xà Vương trong tay cái thế thần binh, nhưng thần binh lợi khí lại đâu thể dễ dàng mà có được. Ngàn vạn lần không nghĩ tới Mai Tuyết Yên không những cũng có, hơn nữa nhìn dạng này. Bảo kiếm của Mai Tuyết Yên có chất liệu gỗ, lại so với Xà Vương còn tốt hơn, mỗi người khi tiếp xúc qua đều kêu lên kinh hoảng, cao nhân có phong độ của cao nhân, bảo kiếm cầm trong tay cũng phải có đẳng cấp. Một thanh kiếm cũng phải có lai lịch, có danh tiếng. Thế nào cũng phải có hàng nghìn vạn người tán mạng dưới nó dùng máu tươi mà ngưng tụ thành sát khí. Nhưng gặp những thần binh này gặp trường kiếm của Mai Tuyết Yên lại như bông tuyết gặp lửa, hoàn toàn không chịu nổi một kích, chạm vào là đứt đoạn, mà còn xa với kết thúc. Giờ phút này sát tâm Mai Tuyết Yên đã trỗi dậy, tiếp tục xuống tay không nương tình, chỉ thấy thân mình nhỏ bé nàng đột nhiên lấy chân trái làm trục tâm, dáng người yểu điệu lần nữa xoay tròn. Quanh một tiếng, ba đạo kiếm khí tròn xoe đồng thời xuất hiện rõ ràng, chia nhau ba hướng bay ra, mỗi một hướng đều mang theo ánh sáng rực rỡ, ánh sáng màu ngọc hoa lệ. Mỗi một đạo kiếm quang đều là giống như trực tiếp nối liền với dải ngân hà, nếu là cùng kiếp trước quân Mạc Tà mà so sánh, chính là đồng thời dùng súng laser cỡ lớn mà chiến đấu, đối mặt ba phương hướng. Một kích này của Mai Tuyết Yên đã xuất hết toàn lực, xuất quyền tìm đường sống. Trữ Vô Tình, Mã Giang Danh, Dư Nhất Bán, Tử Kinh Hồng, Tiếu Vị Thành đám người đồng thanh hô to, điên cuồng tiến công bảo vệ mình. Hơn 20 người hợp nhất đồng thời tung ra thực lực mạnh nhất chống đỡ, tất cả bọn chúng đã lâm vào trạng thái điên cuồng chống lại Mai Tuyết Yên, vị này hoàng giả thiên phạt này rốt cục đã nổi sát tâm, ra tay tàn nhẫn, quân tử có thể thu phục chúng nhân, nhưng quân tử bây giờ đã không còn là quân tử, nếu vọng tưởng dùng phương pháp đó không nghi ngờ là sẽ trả giá đắt. Bởi vì quân gia hiện tại đã lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bọn người quân Chiến Thiên, quân Vô Ý, Ưng Bác Không đã tham gia chiến đấu, tình huống đầy rẫy nguy cơ, hơn 10 tiếng kêu đau đớn thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên, rồi sau đó Mai Tuyết Yên cũng kêu lên một tiếng thảm thiết, thân mình thất tha thất thểu thối lui ra khỏi 7-8 bước, khóe miệng rỉ máu, trên người nhiều chỗ chảy ra máu tươi, ngực cùng vai trái còn có ba chưởng in thật sâu, 30 cao thủ chí tôn đồng thời ra tay, dù sao cũng không phải là nhỏ. Ngay cả Mai Tuyết Yên là một đời hoàng giả thiên phạt, nhưng cũng phải chịu khổ dưới hợp lực của 30 cao thủ chí tôn. nhất là lúc trước khi đối chọi đã bị thương không nhẹ, vốn dĩ tình huống giờ khắc này đã không thể do nàng lựa chọn, một khi tránh lui thế công đối phương sẽ như sóng trường giang cuồn cuộn đến, mãi cho đến khi đem mình đánh đến lúc mệt mỏi sẽ giết chết. Hơn nữa chúng cũng sẽ không dừng lại, đối mặt công kích như vậy, chỉ có hai phương pháp, một loại là đánh bừa, hai là lập tức chạy thoát thân ra xa. Trước mắt nếu lấy lực lượng của Mai Tuyết Yên nếu là một lòng toàn thân trở ra thì sẽ chẳng có kẻ nào cản được nàng, nhưng hiện tại người của quân gia đều ở đây, cơ hồ đều là nghển cổ chịu chết, lại còn tam đại thú vương, mỗi người lâm vào khổ chiến, Mai Tuyết Yên lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình chứ? Cho nên lựa chọn tốt nhất là đánh bừa. Kỳ thật lần liều mạng này, đối với những đột phá gần đây của Mai Tuyết Yên mà nói thì cũng không tính là nghiêm trọng, nhưng mà chân chính thì cũng không xong. Trải qua thời gian dài thường xuyên ác chiến đấu, hôm nay lại xảy ra đại chiến ngoài ý muốn khiến cho vết thương cũ tái phát. Đây cũng thực sự là đã ôm nặng càng thêm nặng, họa vô đơn chí, vết thương cũ của nhiều năm trước, tưởng rằng đã hết, lại đột nhiên phát tác mạnh mẽ. Mai Tuyết Yên thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng nội tạng của mình đang rớm máu, lực lượng tà ác nhiều năm trước cũng trỗi dậy ngấm ngầm gặm nhấm mình, trong lòng Mai Tuyết Yên lạnh lùng, chẳng lẽ hôm nay cứ ra đi như vậy sao? Một kích này cố nhiên Mai Tuyết Yên chịu khổ sở. Nhưng đối với cao thủ tam đại thánh địa cũng không thoải mái gì, thậm chí còn thảm thiết hơn Mai Tuyết Yên rất nhiều. Một kích toàn lực của Thú Hoàng Chí Tôn Thiên Phạt há chỉ có thể hình dung bình thường, phía trước Mai Tuyết Yên chính cánh tay, ba bàn chân còn đang phun máu tại đó. Trên mặt đất là một bãi máu đen đặc. Mặt đất nơi Mai Tuyết Yên đứng đã bị bóc từng lớp sâu, lớp bề mặt cùng đất đá cứng rắn đã không biết đi đâu. Cơ hồ là mất đi cả nửa trượng, một trượng bằng 10 thước hoặc bằng 3m, tường vây gần nhất của quân gia đã sụp xuống. Tường vây kia cách nơi này ước chừng 20 trượng, thế nhưng bị trưởng phong kiếm khí ăn mòn vô thanh vô tức, ngã xuống. Dư Nhất Bán là kẻ được Mai Tuyết Yên chiếu cố nhiều nhất mặt vốn đã như quỷ, bây giờ lại càng khó coi hơn với ba vết kiếm, bắp thịt bị cắt lộ ra ròng ròng xương cốt trắng héo, trước ngực chảy máu không ngừng cũng bị kiếm đâm thương thế rất nặng. Tử Kinh Hồng tóc rối tung một thân tử bào, áo bào tím, vỡ nát, lộ ra nhuyễn giáp tơ vàng bên trong, trên nhuyễn giáp mơ hồ có thể thấy được vài vết kiếm sắc bén, máu tươi liên tiếp từ bên trong chảy ra. Tiếu Vị Thành thì Vương Miện đội ở đỉnh đầu sớm đã chẳng còn thấy đâu, trên người ngang dọc mười mấy đạo kiếm, trải rộng khắp cơ thể. Máu tươi chảy róc rách như suối theo thân hình chảy xuống, đem bạch y chuyển thành hồng y, Trữ Vô Tình thở hổn hển. Trường kiếm tà tà chỉ vào mặt đất, một vòi máu tươi theo trường kiếm rơi thành giọt xuống mặt đất, chậm rãi rót thành một bãi. Cánh tay cầm kiếm cũng bị vô vàng những vết kiếm, Mã Giang Danh thoạt nhìn là không bị thương tổn gì, nhưng hắn đứng một hồi đột nhiên há miệng oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, nương theo sau là âm thanh va chạm loãng xoảng, nhìn kỹ bên trong bãi máu thì chính là 5-6 cái răng. Sau một màn kinh thiên động địa này, nhất thời không gian trở nên yên tĩnh lại. Ánh mỗi người người không phải là nhìn vào Mai Tuyết Yên mà chính là đang nhìn những phần chân tay bị cụt, nhìn bộ dáng chật vật của vài vị đứng đầu, không tự chủ được toát ra hàng khí lạnh người ở trên lưng, tự hồ có độc xà lén lút ghé vào trên lưng mình, cái lạnh thấm vào tận tủy, thực lực kinh người, quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ thần kinh khiếp, chương 559, Bi Hùng tuyệt vọng. Khi đó, trong đợt đoạt thiên chi chiến, trong lòng Mai Tôn Giả còn có nhân tâm, có tấm lòng phúc hậu, căn bản là sẽ không thi triển những chiêu pháp đoạt mạng như vậy, ngay cả khi tình hình chiến đấu vô cùng nguy hiểm và ác liệt đến mức nào, nhưng bản thân mỗi người đều nắm chắc không nguy hiểm đến tính mạng, vì thế càng làm cho bọn họ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng mà bây giờ, Mai Tôn Giả không độc ác cũng phải ra tay ác độc, không từ thủ đoạn nào, quả thực chỉ hận là không đem một kiếm giết chết tất cả những người này. Không thể nghi ngờ Mai Tôn Giả hiện giờ so với Mai Tôn Giả với danh quân tử trước kia đã không giống. Đã không chỉ dùng từ đáng sợ để hình dung. Lại nói bọn hắn đối với thực lực của Mai Tôn Giả đoán chừng cũng đã sai lầm nghiêm trọng. Khi tham gia trận chiến, mọi người biết rõ năm đó Mai Tôn Giả bị tổn thương nặng như thế nào, đặt tay lên ngực tự vấn lòng trong mấy năm nay cho dù là toàn lực an dưỡng khôi phục thương thế thì có thể phục hồi thực lực đến năm đó cũng đã là phi thường không tồi rồi, đừng nói đến là tiến giai đó là điều không thể. Ngay cả Mai Tôn Giả là Thú Hoàng Thiên Phạt thì nghĩ rằng cũng sẽ không có ngoại lệ. Thậm chí Tam Đại Thánh Địa còn định ra kế hoạch này mang theo âm mưu diệt trừ Thiên Phạt là yếu tố chính. Nhưng hôm nay qua một lần giao thủ mới chân chính biết rằng không những vết thương cũ của Mai Tôn Giả giống như đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí công lực bản mình cũng có bước tiến lớn, còn vượt xa so với trước kia. Đáng sợ hơn là tốc độ của nàng đúng là nhanh hơn, so với trước kia chỉ sợ còn muốn nhanh hơn không chỉ một bậc. Tốc độ Mai Tuyết Yên lúc trước vốn đã là thiên hạ đệ nhất, hiện giờ còn nhanh hơn nữa, đây là loại tốc độ khủng bố gì? Mỗi người đều không dám tưởng tượng, hôm nay may mắn là cục diện vi diệu khiến nàng không thể chạy trốn. Nếu không chỉ với 30 người mà muốn lưu nàng, sợ là không lưu được. Trong cục diện này, mặc kệ hiện giờ tốc độ nàng rốt cuộc rất là nhanh, công lực lại tăng tiến nhưng bên mình cũng có tổng cộng 30 vị cao thủ còn hơn cả Chí Tôn, cho dù là kéo chân cũng có thể kéo chết nàng. Có bọn Rầm Rà Quân Gia cùng Tam Đại Thú Vương bị kềm chế ở đây, Mai Tuyết Yên như thế nào bỏ đi được, nàng phải chết hẳn là không phải nghi ngờ. May mắn là hôm nay nàng chết chắc rồi, nếu không sau này buổi tối còn ngủ được sao? Vẫn còn là quân tử phục tứ phương sao? Dư Nhất Bán dữ tợn hét lớn một tiếng, dẫn đầu hét lớn một tiếng, lên, mọi người cùng lên. Tiện nhân kia đã bị trọng thương, chống đỡ không được bao lâu nữa đâu, đổ máu cũng phải giết chết nàng. Toàn lực giết cho ta. Lão tử hôm nay muốn tự tay phá bụng của nàng, lấy ra huyền đan của nàng, nhìn xem rốt cuộc là con vật gì, hóa hình thành người liền cho là mình là người, nói đến cùng còn không phải súc sinh. Ánh mắt Mai Tuyết Yên khép hờ, tựa như trước mặt là vực sâu vẫn bình tĩnh, vẻ mặt hờ hững, âm thanh giống như bình thường chậm rãi nói, Dư Nhất Bán. Hôm nay ta có chết cũng kéo ngươi theo. Nói ta là súc sinh, ngươi mới chính là súc sinh không hơn không kém. Dư Nhất Bán cười ha hả, một mắt nheo lại, thân tình vặn vẹo càng thêm dữ tợn, máu tươi trên mặt hắn chảy xuống ròng ròng. Ánh mắt nanh ác nói, ngươi cho là bằng ngươi bây giờ còn có thể dạy bảo sao? Mai Tôn Giả, chẳng lẽ cũng bởi vì tìm một tên tiểu nam nhân ở chung giường khiến cho ngươi tự tin đến như vậy? Ha ha, ngươi vừa nói như thế lão phu cũng không phải vội vã giết ngươi. Lão phu nhất định phải bắt sống, sau đó bắt lấy cái tên quân mạc tà bám váy kia, để hai người các ngươi biểu diễn một bộ xuân cung sống nhìn xem. Nói vậy người trong thiên hạ đều rất tò mò, Mai Tôn Giả danh chấn mặt không biết xấu hổ cùng tên tiểu nam nhân kia lúc ở trên giường sẽ như thế nào, hoặc lão tử sẽ thiến tên tiểu nam nhân, thay hắn cho ngươi biết phong thái nam nhân của ta, thật là chờ mong sao. Ha ha, càng vô sĩ ngươi đáng chết. Mai Tuyết Yên mặt cười đầy sát khí, nghiến răng, trường kiếm nắm chặt trong tay chỉ thiên, kiếm khí tỏa ra đầy trời. Cùng lúc đó Tử Kinh Hồng, Dư Nhất Bán, Tiếu Vị Thành, ba người đồng thời rống to, giết, tất cả cao thủ đồng thời hét lớn nhất tề vung kiếm về phía trước. Kiếm quang như rừng, kiếm khí như nước, chỉ một thân ảnh lẻ loi của Mai Tuyết Yên tại đây giữa hơn 30 cao thủ Chí Tôn đỉnh phong trước mặt, đúng là có vẻ như cô độc. Mai Tuyết Yên hơi nhắm mắt lại, vết máu vẫn còn bừng nơi khóe miệng nhưng vẫn mỉm cười ôn nhu. May mắn trong đám người kia cũng không có hắn, xem ra hắn đã chọn cách đào tẩu, chỉ cần hắn có thể lưu lại tính mạng là tốt rồi. Hy sinh của ta sẽ không uổng phí, chỉ tiếc là phút cuối cùng không thể gặp hắn một lần. Đại tỷ, Thiên Tầm Xà Vương điên cuồng vung xà vương kiếm, kinh sợ hét to. Điên cuồng lao về phía bên này, quân chiến thiên cùng quân vô ý toàn lực ra tay, trường kiếm to lớn hoàn toàn tả xung hữu đột, bạc mạng mà đánh. Nhưng thực lực bọn họ so với địch nhân còn kém xa, nếu không phải Ưng Bác không cùng Phong Quyển Vân liều mạng bảo vệ và nếu như binh khí trong tay họ không phải thuộc loại phi phàm thì chỉ sợ đã sớm bị thua, bị bắt. Nhưng dù là như thế, cũng đã hoàn toàn ở thế hạ phong, bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nếu không phải hai người quân gia kia có quan hệ với thần đan, chỉ sợ cao thủ Tam Đại Thánh Địa đã đem bốn người này hoàn toàn tiêu diệt. Hiện tại chỉ là vì cố gắng không tổn thương nặng bọn hắn. Dù sao cần trong miệng bọn hắn lấy ra tin tức trọng yếu mà thôi, bởi vì mỗi người cũng biết, trước mắt mấy thú vương thiên phạt, nhất là thú hoàng thiên phạt Mai Tôn Giả chỉ có thể đánh chết mà tuyệt đối không có hy vọng bắt sống. Một khi tất cả chết hết thì hy vọng tin tức về thần đan cũng chỉ có thể lấy từ hai người quân gia này. Bang bang hai tiếng, quân chiến thiên lão đảo lui về phía sau, khóe miệng tràn đầy máu. Trường kiếm quân vô ý sắc bén nhưng cũng là vụng về vung tả hữu. Rốt cuộc chặt đứt được binh khí của ba gã địch nhân, đánh một kiếm vào eo, đeo kiếm của một người nhưng cũng bị một chưởng mạnh đánh vào bụng, quay cuồng quăng ra ngoài, rơi xuống đất lão đảo mới đứng vững, sắc mặt đã là một mảnh xám trắng, không còn chút chiến lực, nhưng quân Tam gia hai mắt vẫn mở to căm hờn, không chút khuất phục, trong mắt quân gia hoàn toàn cũng không có gì không thể khôi phục, chỉ cần quân gia còn có một huyết mạch tồn tại ở trên đời, quân Chiến Thiên cùng quân Vô Ý hoàn toàn không có e ngại. Nam Nhi sống trên đời sao còn sợ đến chuyện sinh tử, lão đại, Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa trừng trừng hai mắt, không để ý tới những chưởng lực đang đánh lên thân mình, cùng nhau lao về một hướng, điên cuồng bất chấp tất cả lao về phía Mai Tuyết Yên, trở về, Mai Tuyết Yên sắc mặt bình tĩnh lớn tiếng hạ lệnh, mà đúng lúc này, bốn phương tám hướng đồng thời công kích tới. Mai Tuyết Yên cười lớn một tiếng, áo trắng tung bay, liền không để ý sinh tử xông lên phía trước, ngay cả chết, trước hết cũng muốn giết chết Dư Nhất Bán. Kẻ này chính là kẻ nhiều năm trước cho mình một kích nặng nhất, nay lại hết sức vũ nhục mình và hắn. Giết! Nhất định phải giết loại súc sinh đê tiện này. Bốn phía, Hải Trầm Phong cùng Tống Thương gào thét, cùng Bách Lý Lạc Vân ba người dẫn dắt, Tàn Thiên Phệ Hồn đồng loạt xông lên. Giờ phút này cuộc chiến đã đến thời khắc cuối cùng, nếu phải chết, trước sau gì cũng phải chết. 300 huyền thú nỏ đồng loạt phóng mưa tên. Theo tiếng hô, những đại hán của Tàn Thiên Phệ Hồn như sóng dữ xông lên. Đồng thời quản gia lão bàn dẫn cao thủ hộ vệ quân gia cũng theo một bên khác vọt ra. Đối mặt cao thủ chí tôn, đối mặt cường giả chí tôn cao cao tại thượng thì những người này căn bản là đi tìm chết. Trên thực tế, bất cứ ai trong số những người này cũng biết được kết cục này. Cũng đều biết xông lên là chịu chết, nhưng trải qua thời gian dài chịu đại ân quân gia, vả lại trái tim cũng không cho phép bọn hắn trốn tránh ở phía sau. Chết thì chết. Mọi người chết cùng một chỗ, trong giữa đám người đó, một thân ảnh khôi ngô rõ ràng xông lên phía trước nhanh nhất, đầu tấm bạc, bạo rống như hổ báo, cất bước tung bay, quân Chiến Thiên, lão phu đến đồng sanh cộng tử với ngươi. Vị này đúng là Độc Cô Tung Hoành. Vị lão gia tử này đang ở nhà quân gia chữa bệnh, thân thể đã tốt hơn nhiều lắm. Nếu là kẻ khác thì thấy trận hảo kiếp này tránh còn không kịp, còn lão lại mau chóng xông đến. Hai vị lão gia tử là cộng sự cả đời, ân oán dây dưa 60 năm, nhưng ở thời khắc nguy cấp nhất Độc Cô Tung Hoành lựa chọn không chút do dự, sống chết cùng nhau, đồng sanh cộng tử. Nếu bỏ quân Chiến Thiên mà đi, cả đời Độc Cô Tung Hoành sẽ cảm thấy một sự thất bại. Cả đời sẽ không có sự vui vẻ. Lâm trận mà chạy không phải Độc Cô Tung Hoành ta. Cho nên Độc Cô lão gia tử đầu tàu gương mẫu lao ra, gần ngàn người này như ong vỡ tổ xông lên, hai mắt bừng lửa quên mình đánh tới, đối mặt với cao thủ gấp hơn mình hàng ngàn hàng vạn lần cũng không hề e sợ, không hề do dự xung phong tự sát. Trên mặt mỗi người đều là khí phách hào hùng trong tuyệt vọng, đều vô cùng thê lương, anh hùng và bi hùng, chỉ nguyện đem một thân máu huyết để địch nhân cắm kiếm vào dũng mãnh tiến ra. Dải lụa hồng dưới chân họ chính là một mảng đất nhộn bằng máu. Lúc này đây xung phong cũng không phải bảo vệ quốc gia, cũng không phải vì cứu người nguy cấp, thậm chí mặc cho mục đích là gì, có lẽ cũng không có mục đích gì, duy nhất có lẽ là đi chịu chết, chết thì chết. Hành động vậy có lẽ là của những cái đầu nóng, của những xúc động, nhưng nhiệt huyết cuồng dân ai còn nghĩ nhiều được. Quân gia có nhiều người hy sinh vì mình như vậy, phát cuồng không sợ chết xông lên như vậy, đủ thấy mọi người đối với quân gia như thế nào, ngay cả kẻ hâm, nóng đầu. Cùng kẻ nông nổi nhất thời xúc động cũng là những kẻ hâm và nông nổi đáng quý. Không quan hệ sinh tử, không quan hệ vinh nhục, chỉ còn lại trung thành mà thôi. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Những lời này tại đây lại là một minh chứng nữa, một minh chứng tốt nhất. Trường hợp lừng lẫy như vậy thậm chí khiến Tam Đại Thánh Địa có nhiều cao thủ chí tôn như vậy cũng có chút tim đập mạnh loạn nhịp. Quân gia rốt cuộc có ma lực gì mà nhiều người cam tâm chịu chết như vậy, vô oán vô hối, chết không oán, không hối hận, chí tử dứt khoát xông lên tìm chết. Bọn hắn càng không biết tối nay sự việc xảy ra nhanh vậy, cho nên nhân lực quân gia hơi ít, nếu quả thực có thời gian, thậm chí không cần nhiều, chỉ cần một ngày, số người khẳng khái xông lên ít nhất còn có thể nhiều gấp trăm lần. Những người giống nhau đem thân thể đón băng đao trường kiếm của bọn hắn, nhưng những điều này đã không còn quan trọng, bởi vì tuy những người này coi thường cái chết nhưng thực lực bản thân quá yếu ớt. Mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Huyền. Lấy thực lực như vậy hướng đến phòng tuyến của chí tôn không ngờ cũng chỉ là phù du, châu chấu đá xe. Tự tìm đường chết, các ngươi đã cùng nhau muốn chết, chúng ta đây sẽ thành toàn cho tất cả, dê dê, tặng bọn chí tôn một câu, nực cười châu chấu đá xe. Tẩn đâu chấu nát ai dè xe nghiêng, chương 560, xuất hiện từ trời. Mỗi người bọn chúng không chút dao động, liền đứng nguyên tại chỗ chờ, trong mắt tản ra quang mang lãnh khốc. Chỉ chờ đợt triều người này xông đến tìm chết, thậm chí có người ở trong lòng tính toán nếu mình toàn lực ra tay, tin tưởng chỉ cần 4-5 cái hô hấp liền đủ để đem toàn bộ bọn liều lĩnh ngu ngốc này giết chết, tàn sát hết, trong lúc sinh tử, tuyệt đối không dung tình, chúng ta thừa nhận các ngươi trung dũng, sau này chắc sẽ còn vì các ngươi mà thở dài. Nhưng trước mắt chỉ có đường chết. Những cao thủ chí tôn đã bừng lên sát khí trong mắt, triều người xông lên đã càng gần, khóe miệng Quân Chiến Thiên tràn đầy máu, mắt nhìn các huynh đệ thề sống chết với mình xông lại, trong mắt hiện lên một tia đau đớn tự đáy lòng. Đột nhiên hai giọt lệ chảy xuống, hắn biết vô luận mình khuyên can như thế nào đều là vô ích, hảo. Lão Phu sẽ mang các ngươi qua thế giới bên kia, tiếp tục vùng vẫy trong một mảnh giang sơn to lớn mới, Quân Chiến Thiên khàn giọng gầm lên giận dữ, thanh âm rung trời. Một cổ tuyệt vọng bi tráng cứ như vậy tràn ngập trong thiên địa lúc đó, giết, ngay tại song phương sắp tiếp xúc, ngay lúc ngàn quân sắp nguy kịch, ngay lúc vốn là thanh âm giết chóc, tiếng binh khí va chạm vang trời thì đột nhiên tất cả lâm vào một khoảng yên lặng, giống như một sự yên lặng chết chóc, một cổ áp bức cực kỳ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, lan tỏa khắp thiên địa đột nhiên xuất hiện, nó mạnh mẽ uy áp tràn ngập không gian từ trên trời cũng như trên mặt đất, như là trời sụp đất nứt, như sóng thần tràn về. Mạnh mẽ không thể chế ngự, thậm chí cả Mai Tuyết Yên, Dư Nhất Bán, Tử Kinh Hồng những cao thủ tuyệt đỉnh này trong thời khắc này trong lòng đều nổi lên cùng một loại cảm giác, trời sập đất nứt. Ngày tận thế đến rồi sao, bởi vì cổ uy áp kia trầm trọng tới cực điểm, giống như là toàn bộ trời cao sụp đổ áp xuống, đã tràn ngập cuồng bạo vô tận sát ý. Kỳ thật thiên địa vốn là lực lượng mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất. Loại lực lượng này căn bản sẽ không có kẻ nào có thể đối kháng. Tuyệt đối không có ai có thể chống lại, căn bản là không có ai hạ lệnh, nhưng mọi người vẫn duy trì động tác của một khắc trước đó, đình chỉ ngay tại chỗ. Thậm chí có nhiều người đao kiếm đã vung lên, lập tức có thể chạm nhau, nhưng lại đồng thời dừng lại ở không trung, không ai biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng dị biến của thiên địa hay là một vị tuyệt đỉnh cường giả nào đó đi quan qua hoặc đã ở đó từ lâu, rốt cuộc đã xuất hiện. Nếu cổ uy áp này là do người làm ra, vậy thì tình hình sẽ biến chuyển như thế nào nữa đây? Bỗng nhiên, một thanh âm chậm rãi vang lên, Tam Đại Thánh Địa không phải là vốn luôn bảo vệ muôn dân sao? Lại dùng loại thủ đoạn này, điều này thực là hành vi và lời nói trái ngược nhau quá nhiều. Cái thanh âm này bình thản, chậm rãi nhưng thực như từng đạo sấm sét đột nhiên nổ vang trong đầu mỗi người. Tất cả mọi người theo hướng phát ra tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy ở trên tháp cao của quân gia có một hắc bào ung dung đúng đó, tà áo lay động trong gió tuyết. Nhưng không biết tại sao ở trong mắt đám người Tam Đại Thánh Địa người hắc y nhân này lại như một đỉnh núi cao, khó mà với tới được, khó mà chống đỡ được. Mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng một cổ áp lực cường đại kia, thực sự là rất kinh khủng. Chiêu thức có thể làm giả, diện mạo có thể làm giả, nhưng từ xưa đến nay, cái duy nhất không thể làm giả chính là khí thế. Tu vi như thế nào thì khí thế cũng sẽ theo vậy mà có, giống như một thiên huyền cao thủ gặp phải sự tập kích bất ngờ. Nhất định sẽ tự động phát ra khí thế của mình, hơn nữa tuyệt đối không phải là phóng xuất ra khí thế thần huyền cũng sẽ không có khí thế địa huyền, mà chính xác là khí thế của thiên huyền. Cái này gọi là khí thế nói lên tất cả thực lực của một người. Điểm này là nhận thức chung, từ xưa đến nay đã thế chưa từng có ngoại lệ, hắc y nhân trước mắt kia có khí thế kinh thiên, hiển nhiên là ngẩng mặt nhìn cũng không dám. Ở thế gian, người này tuyệt đối là vô địch. Dư Nhất Bán cùng Tử Kinh Hồng Tiếu Vị Thành ba người cùng nhìn nhau, đều là thấy trong mắt đối phương cũng có nhiều lo lắng, thế gian trần tục này sao lại có thể xuất hiện cao thủ thần bí quỷ dị như vậy? Mà thực lực như vậy cũng rất khủng bố. Dư Nhất Bán vung tay lên, đám người Tam Đại Thánh Địa lui về sau như thủy triều xuống, nhanh chóng cùng nhau làm thành đội hình tác chiến, tập kết nhân lực, Mai Tuyết Yên cũng nhanh chóng lui về phía sau cùng đám người Xà Vương tụ họp. Ưng Bác Không cùng Phong Quyển Vân giúp đỡ Quân Chiến Thiên, Quân Vô Ý mọi người chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Đám người Hải Trầm Phong điều khiển nhân mã lập một lá chắn trùng trùng điệp điệp, một bức tường người, xin hỏi các hạ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trong thời khắc này? Phải chăng là có ý uy hiếp? Tam Đại Thánh Địa ta chỗ nào cùng vì muôn dân thiên hạ, vì tương lai của cả đại lục, ngay cả thủ đoạn có thiếu quang minh, cũng không thẹn với lương tâm, Tử Kinh Hồng chắp tay. Nhìn ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhưng thần thái cực kỳ khiêm tốn nhã nhặn, cường giả vốn là được người ta kính trọng, hơn nữa vị hắc y nhân này là tuyệt đỉnh cường giả lại càng phải như vậy, liền khiến cho nhân vật thứ hai của Mộng Huyễn Huyết Hải này cũng không khỏi phải kính sợ, ta. Ha ha ha, hắc bào nhân cười hai tiếng, âm trầm nói, xem ra ta đã lâu không xuất hiện, xem ra ta đã bị nhân loại quên lãng. Không thể không nói rằng khả năng quên lãng của người đời thực không tệ. Còn các ngươi làm việc bỉ ổi như thế lại còn xưng là không thẹn với lòng. Lão tử sống bằng này tuổi đầu rồi bây giờ lại được mở rộng tầm mắt, công đạo hay không chính là ở tại lòng của mỗi người, tranh cãi nhiều cũng vô ích. Xin thứ cho tại hạ tai mắt vụng về chưa biết cao nhân là ai. Tử Kinh Hồng hướng hai mắt lên đỉnh tháp, xin các hạ hãy nói rõ lai lịch. Nói rõ lai lịch, như vậy há chẳng phải quá dễ giải sao? Tam đại thánh địa đúng là tam đại thánh địa, quả thực là không phải có thể hù được. Hắc bào nhân có chút lắc đầu thổn thức, rất là cảm khái. Tất cả mọi người nghe những lời này đều không hiểu là có ẩn ý gì, chỉ nghe hắn nói tiếp, lão phu lúc trước tại Thiên Phạt Xâm Lâm đã trừng trị một tên đệ nhị chí tôn nho nhỏ, xem ra cũng không đủ uy hiếp ha. Muốn hỏi nội tình của lão phu? Được, chỉ cần các ngươi có thực lực này. Nói xong, hắc bào nhân chân phải duỗi ra, thân hình cũng di động theo, chân trái cũng bước ra cả người đứng lại trên không trung. Rồi hắn bước đi không ngừng, cứ như vậy từ trên đỉnh tháp cao vài chục trượng đi xuống, hai tay chắp lưng thong thả bước đi, cứ như là xuống cầu thang vậy, chỉ riêng chiêu thức này cũng đã làm cho các đại cao thủ một phen kinh hoàng. Vận huyền công để nhảy lên một độ cao nào đó tất cả mọi người đều có thể làm được, thậm chí so với đỉnh tháp kia còn cao hơn nhiều, lại nói từ trên đó nhảy xuống bình yên, thậm chí là tà tà bay xuống thì đều có thể làm được. Nhưng nếu muốn giống như hắc y nhân kia đi bộ xuống, cái này quả thực chính là trong thần thoại a, mà còn thần kỳ ở chỗ không chỉ có bước đi, mà mỗi một bước đi của hắc y nhân kia đều vang lên một tiếng đông của bước chân. Từ vài chục trượng từ trên trời đi xuống, âm thanh kia lại càng rõ ràng, giống như là sấm rền từ trên cao dội vào lòng mỗi người tam đại thánh địa, thần công như vậy thực là không tưởng tượng nổi, chớ nói thấy tận mắt cho dù là trong truyền thuyết cũng không tồn lại, hiện tại chính là thần tích. Hiển nhiên tất cả những điều này đã vượt xa khả năng lý giải của tất cả mọi người, dưới chân hắn không phải là không khí sao. Đồng thời theo mỗi lời nói, mỗi một chữ, mỗi một câu làm cho trong lòng mỗi người đều kinh hoảng một chút, nguyên lai hắn là vị sư phó thần bí của quân Mạt Tà. Cũng chính là cao thủ thần bí ngày đó ở Thiên Nam một chiêu đốt chết Lệ Tuyệt Thiên, ở đây nhiều cao thủ như vậy, có thể nói là lần tụ tập đông nhất trong ngàn vạn năm của toàn bộ đại lục, lại không chỉ có cao thủ chí tôn. Mà cao thủ cấp bậc chí tôn đỉnh phong cũng có đến 30 vị, nhưng nhiều người như vậy thì kẻ nói có thể nắm chắc mình có thể giết Lệ Thiên Tuyệt trong một chiêu. Trên thực tế số người đánh thắng cũng sẽ không nhiều lắm, bởi vì thực lực Lệ Thiên Tuyệt cũng đã gần đạt đến cấp siêu việt chí tôn, nếu không sao hắn lại có cơ hội tiếp xúc đến với đám cường giả lánh đời này. Một chiêu đã giết chết cường giả gần đạt đến cấp bậc siêu việt chí tôn, chuyện này quả thật không thể nào, lại là chuyện khó có thể tưởng tượng ra được. Nhưng cái không có khả năng này lại hiện ra trước mắt đám người tam đại thánh địa, trước mắt 90 cường giả danh tiếng, nguyên lai các hạ chính là sư phụ của quân Mạt Tà sao, Tử Kinh Hồng nhất thời cụp mắt. Kỳ thật đám người tam đại thánh địa đều sớm biết vị sư phó bí hiểm của quân Mạt Tà kia vốn có thực lực bí hiểm dị thường, là một siêu cấp cao thủ, nhưng cũng không làm sao nghĩ ra được lại mạnh mẽ và bí hiểm đến mức này, thực sự là rất biến thái, cực kỳ quỷ dị, không sai. Nói đến lão hủ không chỉ là sư phụ của quân Mạt Tà, hơn nữa cũng là người mà các vị nóng lòng tìm kiếm kia. Hắc bào nhân không nhanh không chậm, không tức giận thản nhiên nói, ta chính là người luyện chế thần đan. Chính là người các ngươi muốn đến đây gây chiến và muốn bắt trở về. Oanh, trong lòng mọi người đại chấn, cũng có nhiều người thân hình không nhịn được có chút run rẩy, nhìn vào hắc y nhân trước mặt đã hiển thị sự cường đại, tất cả mọi người đều nghĩ thầm, xem ra đã đụng phải miếng sắt nóng, cung chủ a cung chủ. Ba người các ngươi lãnh đạo như thế nào mà không có cân nhắc đến một nhân vật khủng bố nghịch thiên như vậy, lại còn muốn chúng ta bắt đem trở về. Ngày đó ta đã từng cảnh cáo Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Ngân Thành thực nghe lời, đã rất lâu rồi không dám quấy rầy, ngay cả tới chơi cũng ân cần thăm hỏi, thực là biết điều. Thanh âm hắc bào như bình thản, mang theo một ít giọng điệu mỉa mai nói, nhưng tam đại thánh địa dù sao phân lượng cũng bất đồng, không chỉ có đến đây hơn nữa còn là dùng một thanh thế lớn khi đến đây. Đằng đằng sát khí. Lấy thế cục trước mắt mà nói nếu lão phu không hiện thân, chỉ sợ quân gia đã bị diệt sao? Lại càng có nhiều người vô tội chết vì các ngươi, vì lê dân trăm họ, vì tương lai đại lục, vì công lao sự nghiệp mà chết thảm. Điều này làm cho lão phu thực sự không thích, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, tiếp tục nói, một khi lão phu đã không thoải mái. Giết một Lệ Thiên Tuyệt thì rất đơn giản. giết nhiều hơn nữa cũng khó khăn sao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.